thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 292 trang chủ vị trí lời nói đều nói đến phân thượng này. Người ta đều như thế tỏ thái độ. Vu Quan Đình còn có thể nói cái gì? Một phương diện, hắn tán thưởng chắc một phong biết có chừng có mực. Một phương diện khác, vậy có chút mong đợi vị này nghĩa tử tại Tam Giang Minh nhậm chức về sau có thể có như thế nào biểu hiện. Vu Quan Đình gật gật đầu. Tốt à, đã ngươi khăng khăng như thế, vi phụ ngược lại không tiện nhiều lời cái gì, miễn cho ngươi để ngoại nhân xem nhẹ. Như ngươi mong muốn. Đa tạ nghĩa phụ thành toàn chắc một phong thở dài ra một hơi, toàn thân đều nới lỏng. Nếu là Vu Quan Đình kiên trì không thả, hắn thật đúng là phải nhức đầu. Miêu Khuyên Thành cười duyên nói, nhìn xem, nghe xong có thể nhậm chức, tâm tình đều không đồng dạng. Xem ra có người thì không muốn thấy chúng ta nha. Mồ hôi chắc một phong tâm tình không tồi, biết Miêu Khuyên Thành tại nói giỡn, vội vàng đi đến đối phương sau lưng, hai tay đi vò Miêu Khuyên Thành bả vai, ngoài miệng lấy lòng nói, nghĩa mẫu nói chỗ nào lời nói. Hải Nhi nếu không phải lòng mang áy náy, không muốn ăn cơm trắng, hận không thể vĩnh viễn phụng dưỡng tại nghĩa phụ nghĩa mẫu bên người. Miêu Khuyên Thành trợn mắt chừng một cái, lại nhìn không được cười nói, liền ngươi sẽ nói nhắm mắt hưởng thụ lấy Trác Mộc Phong xoa bóp. Trác Mộc Phong một trận người khổng lồ, không biết làm sao, hắn luôn cảm giác hiện tại mình giống như là kiếp trước kịch truyền hình bên trong nhân vật phản diện. Vẫn là đóng vai phụ loại kia, mượn vuốt mông ngựa công phu lăn lộn cái chức vị, cuối cùng trở thành nhân vật chính bàn đạp. Ai không biết hắn một màn này rơi tại trong mắt người khác. Vu Quan Đình là khổ cười lắc đầu. Hoa Vi Phong cùng Lam Tường lại là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tại hai người ấn tượng bên trong, sư mẫu Miêu Khuyên Thành vẫn luôn là cực kỳ trang trọng. Cho dù là bọn hắn ở chung được vài chục năm, lại cũng chưa từng cùng nàng như thế gần sát nói đùa qua. Từ đó có thể biết sư mẫu đối Trác Mộc Phong thái độ, đó là chân chính xem như người mình. Vu Viện Viện liếc người nào đó một chút, đổi thành trước kia, nàng đã sớm giận mắng nịnh hót. Nhưng là bây giờ, không biết làm sao, gặp Trác Mộc Phong cùng cha mẹ ở chung như thế hòa hợp, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn có loại cảm giác khác thường. Một trận gia yến tại vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong kết thúc. Trác Mộc Phong quay trở về viện lạc nghỉ ngơi. Liên quan tới hắn nhậm chức, đoán chừng muốn qua hai ngày lại công bố. Hắn cũng không biết lão Vu hội cho mình an bài chức vị gì. Hy vọng quyền lực có thể lớn một chút, khống chế nhân thủ nhiều một chút đi. Vạn nhất để hắn bắt đầu từ số 0, cái kia thật là muốn khóc không ra nước mắt. Ngày hôm sau buổi chiều, chính trong phòng luyện công Trác Mộc Phong tiếp vào thông chi, đi tới trong nghị sự đại sảnh. Chỉ gặp tam đại sứ già, 10 đại đường chủ đều là tại trông thấy Trác Mộc Phong. Hai hàng đại lão toàn bộ hành chú mục lễ, thần sắc khác nhau. Mang nghi hoặc Trác Mộc Phong đi đến vị trí trung tâm, đối đầu thủ Vu Quan Đình chắp tay nói, nghĩa phụ. Vu Quan Đình ngậm cười gật đầu, lại không để ý tới hắn. Ngược lại đối đám người nói, ta cái này Hải Nhi, đêm qua nói muốn dựa vào chính mình tại Tam Giang Minh đặt chân, không cho ta cái này nghĩa phụ mất mặt. Ta đủ kiểu thuyết phục không có kết quả. Suy nghĩ một chút, vậy xác thực không thể để cho hắn nhàn dối. Chư vị, các ngươi nhưng có cái gì phù hợp vị trí cho tiểu tử này chuyển một chuyển? Trác Mộc Phong nghe xong, con mắt sáng lên. Lão Vu làm việc rất có hiệu suất. Tối hôm qua đáp ứng sự tình, hôm nay liền xây dựng. Không khỏi vừa đi vừa về nhìn chằm chằm hai hàng đại lão. Hắn như thế nào nghe không ra, lão Vu làm như có thật thanh mình gọi tới. Ngoài miệng nói muốn công bằng công chính, nhưng kỳ thật liền là một loại tỏ thái độ, để phía dưới bọn này đại lão bảo bọc, đừng để ta nghĩa tử xảy ra chuyện. Trên đời vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Hắn đỉnh lấy Tam Giang Minh đại thiếu gia thân phận, phía dưới người muốn không chiếu cố đều không được. Nguyên bản đêm qua Trác Mộc Phong vẫn rất tâm thần bất định, thấy một lần cái này trạng thái, lập tức trong lòng vui tươi hớn hở. Đoán chừng tiếp xuống coi như nhậm chức, cuộc sống tạm bợ hẳn là cũng rất thoải mái. Nhưng mà ai biết, Vu Quan Đình một câu nói ra, tả hữu hai hàng đại lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoặc là cúi đầu, hoặc là ngẩng đầu nhìn đỉnh, hoặc là một mặt do dự, sườn sốt không ai đáp lời. Cái này có ý tứ gì? Chắc Một Phong có chút choáng váng. Ăn Vu Quan Đình tăng thêm giọng mũi, ý tứ là các ngươi ngược lại là cho cái lời nói, các đại lão vẫn là im lặng im lặng. Vu Quan Đình sắc mặt có chút khó coi. Nghĩa tử còn nhìn xem đâu. Các ngươi là có chủ tâm muốn ta mất mặt a? Liền chỉ vào tóc trắng phơ Mạnh Cửu Tiêu. Lão Mạnh, Một Phong liền giao cho ngươi. Mạnh Cửu Tiêu giống như là bị rắn cắn một cái, vội vàng đứng ra, vẻ mặt đau khổ nói: khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ bên kia kín người hết chỗ, tạm thời không có phù hợp vị trí. Vu Quan Đình nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu sau lưng Tố Y nữ tử. Tố Y nữ tử tóc đen rối tung, tùy ý ở sau ớp đâm một cái đuôi ngựa, rối tung đến thắt lưng, không thi phấn trang điểm, nhưng yêu nguyên cơ thịt trắng non, kiêm vóc người cao gầy, có thể nói là ngàn dặm chọn một mỹ nhân. Chính là tứ xứ một trong Ngọc Phi Mẫn Hoài Hương. Mẫn Hoài Hương lườm Trác Một Phong một chút, nhẹ nhàng thản nhiên nói: minh chủ, ta bên này phụ trách chủ yếu là tình báo lui tới, chỉ sợ không cách nào làm cho đại thiếu gia mở ra sở trường. Cái rắm mở ra sở trường! Trác Một Phong kém chút khí cười: ngươi liền lão tử năng khiếu cũng không biết, làm sao biết không thể mở ra sở trường? Tốt nát lý do cự tuyệt. Vu Quan Đình đành phải nhìn về phía Mẫn Hoài Hương sau lưng trung niên. Người này bình thường, không có chút nào chỗ kỳ lạ, duy chỉ có sáng tươi cười dễ thân, giống như là nhà bên đại ca ca bình thường. Chính là tứ xứ một trong Tiếu Diện Thái Túy Tống Nhạc Nhạc. Tống Nhạc Nhạc tiếp thu được minh chủ ánh mắt, cất bước mà ra, ha ha cười nói: đắc Mạnh huyên cùng Mẫn tỷ đều bất lực, không bằng liền để đại thiếu gia đến ta bên này đi, còn xin minh chủ thành toàn. Vu Quan Đình ánh mắt sáng lên, Trác Một Phong cũng là âm thầm cảm kích, gia hỏa này nhìn liền thuận mắt. Vu Quan Đình hỏi: ngươi chuẩn bị cho đại thiếu gia vị trí nào? Tống Nhạc Nhạc không chút nghỉ ngợi nói: có thuộc hạ thành Bắc có một chỗ nghĩa trang, vừa lúc tháng trước quản sự bị Đường Qua Giang Hồ người giết chết, mặc dù báo thù, nhưng lỗ hổng một mực trống không, lấy đại thiếu gia năng lực, tin tưởng nhất định có thể thắng đảm nhiệm. Phúc hiện trường có người bật cười. Vu Quan Đình cũng là dở khóc dở cười: cái này Tiếu Diện Hổ làm cái gì? Để hắn nghĩa tử đi xem thi thể, thua thiệt hắn nói ra được. Trác Một Phong thì là tức giận đến nghiến răng. Đối phương rõ ràng là đang tiêu khiển hắn, hết lần này tới lần khác còn một mặt chân thành bộ dáng. Giờ phút này hắn cảm thấy cái này trung niên dáng tươi cười như thế đáng giận. Tứ xứ đứng đầu Lâu Lâm Hiên không tại, cho nên Vu Quan Đình trực tiếp nhảy qua, nhìn về phía mười đại đường chủ đứng đầu Triển Bạch. Triển Bạch vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy vô tình, đối mặt minh chủ cũng là sắc mặt không chút thay đổi: ta không thiếu người, về sau những người khác dù sao đều có các lý do, hoặc là chức vị không thích hợp, hoặc là cảm thấy đại thiếu gia tại người khác nơi đó càng tốt hơn. Nói tóm lại, mọi người đều không cần. Một bọn đại lão có thể nói đối Trác Một Phong tránh như xà hạt, từng cách mềm cách đinh ra bên ngoài thả, liền không có một cách muốn sờ chạm. Bọn hắn cũng không phải ngốc, thật muốn tiếp thủ Trác Một Phong, đem hắn để chỗ nào cái chức vị tốt thấp, đó là không cho minh chủ mặt mũi. Truyền đi lại biến thành trò cười. Cao, cô không nói đến ngươi Trác Một Phong năng lực như thế nào, ngươi vừa đến đã muốn chiếm vị trí tốt, để cái kia chút đi theo bọn hắn liều mạng, thật vất vả bò lên thủ hạ thấy thế nào? Với lại ngươi có thể đem người vừa để xuống liền không quản sao? Hôm qua Miêu Khuyên Thành thái độ mọi người đều thấy được, đối vị đại thiếu gia này thân mật đến cực kỳ. Nói thực ra, mọi người tại đây kính trọng Vu Quan Đình, nhưng sợ hơn Miêu Khuyên Thành, vị kia thủ đoạn thế nhưng là lĩnh giáo nhiều lần. Dạng này một cách đại thiếu gia, đánh một chút mắng mắng đoán chừng đều không được, còn sẽ ảnh hưởng thủ hạ đoàn kết. Ai muốn ai mới là đồ đần, cho nên lần này mọi người hiếm thấy đoàn kết nhất trí, ép căn không lưu chỗ trống. Trác Mộc Phong hơi cúi đầu, mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm mắng lên. Một lũ hỗn đàn không cho lão tử mặt mũi, thanh lão tử làm cầu để đá. Toàn bộ chờ xem Trác Mộc Phong coi là chuyện hôm nay tiến hành không nổi nữa. Ai ngờ Vu Quan Đình nhìn quanh đám người một vòng, gật gật đầu, bỗng nhiên nói: bổn minh chủ lý giải các vị khó xử. Mới các ngươi đều nói ta cái này hải nhi năng lực không tầm thường, ta liền quyền khi các ngươi nói là nói thật. Thanh người dẫn tới bên trái cây cột về sau, bóng người lói lên. Chỉ chốc lát sau, một tên thân mặc áo bào xám, hình thể trung đẳng, đầu cắm ngọc châm lão giả cất bước mà vào, đi đến cùng Trác Mộc Phong ngang bằng vị trí, chắp tay nói: gặp qua minh chủ. Lão giả vừa hiện thân, ở đây các đại lão sắc mặt bỗng nhiên đều biến, mãnh liệt địa ý thức được cái gì. Vu Quan Đình cười nói: không cần đa lễ, hầu phó trang chủ. Đoạn thời gian trước ngươi không phải nhiều phiên báo cáo bổn minh chủ, muốn ta cho các ngươi sai khiến một vị trang chủ, miễn cho băng lộ sơn trang xảy ra sự cố sao người cho các ngươi tìm tới. Áo xám lão giả nghe vậy đại hỷ, nhìn hai bên một chút, trọng điểm rơi vào tam đại sứ giả trên mặt, bận bịu hỏi: không biết là vị nào đại nhân dưới chứng hắn đại biểu băng lộ sơn trang thực lực không tầm thường, chính là Cô Tô Thành bên ngoài nhất lưu thế lực, đã một tháng trước quy thuận Tam Giang Minh. Nếu là quy thuận, tự nhiên muốn từ Tam Giang Minh sai khiến trang chủ. Bất quá áo xám lão giả vậy có tự mình hiểu lấy, không có khả năng để ở đây người gánh đảm nhiệm trang chủ. Nhưng chỉ cần là bọn này đại lão trực hệ dưới trướng, vậy đầy đủ để băng lộ sơn trang tại Tam Giang Minh cấp tốc đặt chân, đạt được mạnh mẽ hữu lực ủng hộ. Vì thế áo xám lão giả còn cố ý tìm qua tam đại sứ giả, hy vọng bọn hắn có thể thuyết phục Vu Quan Đình đem băng lộ sơn trang thu được trong tay mình. Các vị đại lão sắc mặt đã triệt để thay đổi, ngăn cản lời nói còn chưa mở miệng, Vu Quan Đình đã chỉ vào Trác Mộc Phong thản nhiên nói: liền là hắn. Áo xám lão giả đầu tiên là ngẩn ngơ, lần theo Vu Quan Đình ngón tay phương hướng nhìn về phía một bên thiếu niên, cả người đều có chút mộng, lộ ra không dám tin. Qua trọn vẹn một lát, áo xám lão giả mới vội vàng quay đầu, chắp tay biến sắc nói: minh chủ, băng lộ sơn trang bởi đó trước kinh biến, đến nay lòng người không chừng, cần mạnh mẽ hữu lực nhân tài có thể trấn áp, ai như khống chế không tốt, chỉ sợ thế cuộc hội chuyển biến xấu. Mở cái gì nói đùa, hắn băng lộ sơn trang dù sao cũng là xa gần nghe tiếng giang hồ thế lực, nhân mạch khá rộng, cái này nếu để cho một cái ngoài miệng không có lông tiểu gia hỏa đi làm trang chủ, cười đều muốn bị người chết cười. Lại càng không cần phải nói, trong trang cao thủ cường không ít người, đều là đầu đao liếm huyết nhân vật. Áo xám lão giả cực kỳ hoài nghi bên cạnh tiểu tử trải qua không trải qua được dọa. Vu Quan Đình nói: thế cuộc lại chuyển biến xấu, có thể chuyển biến xấu đi nơi nào hầu phó trang chủ? Trước hết để cho ta chỉ định người thử một chút đi, cho hắn 3 tháng thời gian, như thực sự không được, chúng ta lại thương lượng. Áo xám lão giả gấp đến độ dậm chân, còn 3 tháng, hắn một ngày đều không muốn đáp ứng. Bận biểu nhìn về phía hai bên, Mạnh Cửu Tiêu, Mẫn Hoài Hương bọn người liền muốn mở miệng khuyên can. Vu Quan Đình thản nhiên nói: các vị đưa đều đầy, còn nói đại thiếu gia năng lực phi phàm, bổn minh chủ đành phải đem hắn kéo ra ngoài thử một chút. Hẳn là các ngươi mới vừa nói đều là hoang ngôn. Ăn một đám đại lão hai mặt nhìn nhau, lại nhìn thượng thủ cầm lấy chén trà toát hớp trà Vu Quan Đình, làm sao không biết lại bị đáng giận minh chủ gài bẫy thiết kế. Nếu không nào có trùng hợp như vậy, bọn hắn chân trước vừa chối từ, Hầu lão đầu chân sau liền bị Cố Mộng Đường gọi vào. Đến trình độ này, còn có thể nói cái gì? Cũng không thể từ vả vào miệng đi. Thế là từng cách đành phải thở dài rụt trở về. Vu Quan Đình buông xuống chén trà, nhìn về phía ngẩn người Trác Mộc Phong. Mộc Phong, ngươi là ý kiến gì? Như sợ hãi nói ngay, cho ngươi đổi chỗ. Trác Mộc Phong còn không rõ ràng lắm Băng Lộ Sơn Trang tình huống, bất quá bây giờ hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bọn này đại lão phản đối, hắn liền muốn kiên trì, muốn hung hăng phiến bọn hắn xấu xí sắc mặt. Thế là Trác đại thiếu gia không quản bốn phía kỳ gì ánh mắt, lập tức thần sắc nhất định, chắp tay nói: Hải Nhi nguyện tiếp trang chủ vị trí thiếu hiệp mời khai ăn. 31 chương 293 giang hồ quy củ. Hải Nhi áo xám lão giả Hầu Kiến Kỳ thoáng sững sờ, quay đầu nhìn một chút Ngọc Thủ Lâm Phong, toàn thân quang minh lẫm liệt Trác Mộc Phong, nhìn nhìn lại ngồi cao thượng thủ phong thần như ngọc Vu Quan Đình, một đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, có chút hiểu được, vốn là muốn lối ra lời nói nuốt tại trong cổ họng, chắp tay vậy buông xuống. Vu Quan Đình ừ một tiếng, nhạt đường Băng Lộ Sơn Trang vừa mới quy thuận ta Minh, sự vụ bề bộn, ngươi đi về sau cần tận tâm tận lực, không thể ỷ vào thân phận tùy ý hồ vi, nếu để vi phụ biết, định không buông tha ngươi. Trác Mộc Phong vội vàng nói: Nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi mặc dù năng lực thường thường, nhưng cũng biết nặng nhẹ, tuyệt sẽ không cho nghĩa phụ bôi đen, cho Tam Giang Minh bôi đen. Hai hàng đại lão âm thầm khinh bỉ hai cha con này, một cách bưng công bằng công chính giá đỡ, nhưng lại mở miệng ngậm miệng vi phụ, sợ Hầu Kiến Kỳ không biết các ngươi quan hệ giống như. Cái này tiểu lão nhân tinh cực kỳ, nhức ngươi minh chủ chi uy, dám cho Trác Mộc Phong chơi ngáng chân mới là lạ, một cái khác càng là chẳng biết xấu hổ. Nếu biết năng lực thường thường, làm sao còn dám tiếp nhận nhất lưu thế lực? Bất quá ngấm lại cũng thế, có một cái nghĩa phụ ở phía trên đè lấy, ai dám không nể mặt mũi? Chỉ cần không phải ngu quá mức, bên ngoài đều sẽ không ra đường rẽ. Vu Quan Đình vừa nhìn về phía trầm mặc không nói Hầu Kiến Kỳ, hỏi Hầu phó trang chủ: Ngươi nhưng có ý kiến gì? Nói ra nghe một chút. Ta có ý kiến có ít lời gì a? Hầu Kiến Kỳ âm thầm phỉ báng, hôm nay xem như kiến thức Vu Quan Đình thủ đoạn. Vị này mềm bên trong mang cứng rắn, nhìn như khiêm tốn hữu lễ, kỳ thật uy thế không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn có chút lính ngộ được đối phương vì sao có thể tỏa trấn Tam Giang Minh. Bất quá an bài như vậy, đối Băng Lộ Sơn Trang tới nói chưa hẳn là xấu sự tình. Con mắt nghiêng liếc xéo Trác Mộc Phong một chút, Hầu Kiến Kỳ trong mắt tinh quang lấp lóe, ôm quyền cười nói: Minh chủ thánh minh vô song, đi tất có thâm ý, tiểu lão nhân há hội có ý kiến. Nghe qua đại thiếu gia khí vũ phi phàm, chính là nhân trung long phượng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Liền sợ đại thiếu gia ghét bỏ Băng Lộ Sơn Trang miếu tiểu a. Hai hàng đại lão đem xem thường ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chính giữa trầm rãi mà nói Hầu Kiến Kỳ. Lão nhân này lúc trước còn một bộ bị đùa nghịch bộ dáng, hiện tại ngược lại là liếm láp mặt khen. Quả thực là chẳng biết xấu hổ. Vu Quan Đình trên mặt lộ ra mỉm cười, nhấp ở đã như vậy, chuyện kia quyết định như vậy đi, ngươi mang một phong đi quen thuộc tình huống, nếu không có chuyện quan trọng, các vị tự đi mau lên. Mạnh Cửu Tiêu các loại người đưa mắt nhìn nhau. Băng Lộ Sơn Trang mặc dù chết trước trang chủ, nhưng vẫn như cũ hảo thủ không ít, được xưng tụng là nhất lưu thế lực, mọi người đều muốn. Bây giờ lại bị minh chủ bắt được, có thể có biện pháp nào? Mặc dù vừa rồi minh chủ lưu lại 3 tháng kỳ hạn, bất quá ai cũng biết chỉ là lý do. Băng Lộ Sơn Trang dám làm loạn mới là lạ, từng cách không cách nào có thể nghĩ, đành phải cúi đầu hướng lên trên chắp tay im ắng rời đi. Trác Mộc Phong vậy không có để lại, chuyện hôm nay hắn được đặc thù chiếu cố, phải nên tránh hiểm nghi mới là, liền cùng Hầu Kiến Kỳ cùng nhau rời đi. Bọn người đi sạch sẽ, Vu Quan Đình lúc này mới ha ha một cười, thầm nói 3 tháng việc này ta cũng không sẽ hỗ trợ. Có thể cho ngươi dựa thế đã là cực hạn. Cơ hội cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Cũng đừng làm cho vi phụ thất vọng mới tốt a. Ra đại thính nghị sự, Hầu Kiến Kỳ tự nhiên chỉnh trọng bái kiến đại thiếu gia. Muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính, ngay từ đầu mình tình thế cấp bách, muốn cản trở đối phương, cũng không biết thanh người đắc tội không có. Nghĩ đến việc này, Hầu Kiến Kỳ liền có chút bất an. Cũng may chắc đại thiếu gia cũng không so đo ý tứ. Hắn còn không nhỏ mọn như vậy. Huống chi nghe lão Vu đối lão nhân này xưng hô, có lẽ vẫn là mình phụ tá. Lần này đi tỏa trấn băng lộ sơn trang, không thể nói trước muốn ỷ vào người này. Hầu Kiến Kỳ nhẹ nhàng thở ra, ngó ngó chắc một phong, cười nói đại thiếu gia, ngài chuẩn bị khi nào tiến về sơn trang? Sơn trang ở ngoài thành 30 dặm, tới lui có chút không tiện. Nếu có sự tình lời nói, tiểu lão nhân nguyện cùng ngài chờ lâu mấy ngày. Chắc đại thiếu gia vội vã khống chế băng lộ sơn trang, gia tăng quyền chủ giá trị, nào có thời gian lãng phí. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp để Hầu Kiến Kỳ dẫn đường tiến về băng lộ sơn trang. Bất quá trước khi đi, chắc một phong tìm được Hoa Vi Phong thỉnh cầu đối phương đi Noãn Dương Sơn một chuyến. Hôm qua vừa trở về hắn liền đã tìm người hỏi thăm, biết được Mặc Trúc Bang gần nhất cũng không khác thường. Nghĩ đến Thôi Bảo Kiếm vậy không dám tùy ý vạch mặt. Nguyên bản hắn là nên về đi xem một chút, thế nhưng là lại sợ lạc đàn về sau lại bị Thôi Bảo Kiếm tìm tới, truyền đạt nhiệm vụ gì, dứt khoát giả bộ hồ đồ, trước kéo một đoạn thời gian lại nói. Ngoại nhân làm sao biết hắn tâm tư. Hầu Kiến Kỳ sắc mặt nghiêm một chút, khen lớn đường đại thiếu gia lôi lệ phong hành, không hổ là minh chủ chi tử. Chắc một phong có chút vui vẻ, lão nhân này năng lực thế nào không biết, nhưng nịnh nọt ngược lại là rất lành nghề. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng so không nể mặt chính mình cường. Trước khi đi, chắc một phong tự nhiên muốn tìm Miêu Khuyên Thành cáo biệt, cái sau thật tốt sẵn dò một phen, lúc này mới cho đi. Sau đó không lâu, hai người song kỵ điều khiển ngựa rời đi, xông ra cửa thành đông. Lão đại ngoài thành đại thủ một bên, có khác hai kỵ nhích lại gần. Hầu Kiến Kỳ biến sắc, lập tức điều khiển ngựa càng nửa trước cái thân vị, âm thầm vận công, một bộ sợ đối phương đánh lén làm bị thương chắc một phong bộ dáng. Tới gần hai kỵ ngồi lấy một nam một nữ, nam hình dạng thường thường, gương mặt thon gầy, nữ ngược lại là có chút tú lệ, hai mắt còn thoa thật dày kim sắc mắt ảnh, rõ ràng là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Trước đó chắc một phong nắm Hoa Vi Phong bên trên Noãn Dương Sơn chính là thông chi hai người chờ đợi ở đây. Lần này tiến về băng lộ sơn trang, chắc một phong dự định đem hai người vậy dẫn đi. Hai người tinh thông độc thuật, võ công vậy cao, lại không thể phản bội, mang theo trên người tác dụng không nhỏ. Đã lâu không gặp, gần nhất đã hoàn hảo, chắc một phong cười hỏi đường. Sư huyên muội liếc nhau, tổng cộng mới 1 tháng không thấy đi, khiến cho giống như là 1 năm không gặp giống như. Ngoài miệng nói nắm lão đại phúc, mọi chuyện đều tốt. Chắc một phong gật gật đầu, sau này hai người các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ hành động a. Vâng sư, hai huyên muội tự nhiên không có ý kiến, thậm chí là cầu còn không được, dù sao vị này quan hệ đến tính mạng bọn họ. Mình tại bên cạnh bảo hộ lấy luôn có thể an tâm một điểm, khác đến lúc đó làm sao bị liên lụy chết cũng không biết. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vô cùng có ăn ý, một trái một phải, lập tức bảo hộ tại Trác Mộc Phong bên người. Bên phải Phương Tiểu Điệp trực tiếp thanh Hầu Kiến Kỳ cho tách rời ra. Hầu Kiến Kỳ có chút xứng sờ, bất quá không có bão nổi, rõ ràng nhìn ra hai người này cùng đại thiếu gia quan hệ không ít. Cười hỏi đường đại thiếu gia, hai cái vị này đại hiệp cùng hiệp nữ là chúng ta, tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói. Tiếp xuống ngươi đem băng lộ sơn trang kỹ càng tình huống nói cho ta biết, trong trang có người nào, tu vi gì, bố phòng tình huống các loại, không được bỏ sót. Chắc một phong giơ roi vung khẽ, Điều khiển ngựa chậm rãi ra roi. Ba người khác theo thật sát bên cạnh hắn. Hầu Kiến Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền quyết tâm ôm chắc Mộc Phong đùi. Gặp hắn đặt câu hỏi, đương nhiên sẽ không nắm. Lúc này một năm một mười bắt đầu giới thiệu. Một nhóm bốn người tiếp cận băng lộ sơn trang. Chắc Mộc Phong ba người đã lớn thể hiểu rõ tình huống rất nhiều giang hồ thế lực. Cũng không hồi thanh địa chỉ thiết trong thành. Bởi vì mặc dù tiện lợi, nhưng cũng sẽ nhận quan phủ nghiêm ngặt quản khống. Độ tự do bên trên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trừ phi giống Tam Giang Minh loại này đỉnh cấp thế lực. Ở trong quan trường đều có nhất định lực ảnh hưởng. Cái kia ngược lại là có thể hóa ngăn vì trở. Bất quá loại này ví dụ dù sao quá ít. Cho nên liền có một ít không phục quản giáo giang hồ thế lực. Lựa chọn ở ngoài thành kiến thiết, nhưng ở ngoài thành vậy có ngoài thành không tiện. Tỉ như ngày nào đó bị người diệt đoán chừng vậy tìm không thấy giúp đỡ. Quan phủ không có khả năng theo gọi theo đến. Phàm là ở ngoài thành giang hồ thế lực tất nhiên có nhất định lực lượng. Băng lộ sơn trang đắt là như thế. Trong trang vốn có 6 đại cao thủ. Nó trang chủ Tam Thốn Băng Phách Hoàng Chính tiêu bài danh địa linh bảng người thứ 99. Có thể xưng giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Làm sao ngay tại hơn một tháng trước. Băng lộ sơn trang cùng Hoàng Nhai Bang sống mái với nhau. Hoàng Chính tiêu tại chỗ bị người giết chết. Còn lại 5 đại cao thủ trọng thương 2 cái. Trong trang những võ giả khác càng là tổn thất nặng nề. Tử thương 100 người. Chính là dám ở đây. Băng lộ sơn trang sợ bị Hoàng Nhai Bang thừa thế xông lên cầm xuống. Mới cuối cùng từ Hầu Kiến Kỳ ra mặt. Nguyện ý hàng năm nộp lên trên sơn trang một nửa lợi ích. Quy thuận Tam Giang Minh. Cái kia Hoàng Nhai Bang là lai lịch gì? Thực lực rất mạnh sao? Chắc Mộc Phong có chút đau răng. Hắn thực lực khẳng định so ra kém Hoàng Chính Tiêu. Đoán chừng liền mặt khác 8 đại cao thủ cũng không bằng. Khác không cẩn thận thanh mình làm nhập hiểm cảnh. Ngẫm lại lại không đúng, đã băng lộ sơn trang có Tam Giang Minh bảo bọc, lượng cái kia Hoàng Nhai Bang cũng không dám làm loạn. Ai ngờ Hầu Kiến Kỳ hung ác nói trang chủ có chỗ không biết. Việc này cũng là ta Minh sau đến điều tra ra được. Nguyên lai Hoàng Nhai Bang tại 2 tháng trước liền đầu phục thập nhị Yên Vũ Lâu. Hừ, không có Yên Vũ Lâu ám trợ. Hoàng trang chủ lại há sẽ bị giết? Lão gia hỏa này đổi giọng rất nhanh. Đã từ đại thiếu gia biến thành trang chủ. Bất quá hắn nói ra nội dung lại làm cho Trác Mộc Phong sợ hãi kinh hãi. Vội vàng dìm chặt dây cương. Nghiêng đầu nhìn xem hắn hỏi Hoàng Nhai Bang phía sau là Yên Vũ Lâu thập nhị Yên Vũ Lâu tình thế nhưng không kém cỏi Tam Giang Minh. Thậm chí ẩn giấu thực lực còn muốn mạnh hơn. Có thể nào không cho Trác Mộc Phong kinh hãi? Lão Vu chuyện gì xảy ra? Loại sự tình này hắn khẳng định biết. Thế mà thanh lão tử đẩy đi ra. Không biết bây giờ đi về còn có kịp hay không. Không phải Trác Mộc Phong gan nhỏ sợ chết. Vạn nhất băng lộ sơn trang cùng Hoàng Nhai Bang lại phát sinh đại chiến. Hắn người trang chủ này khẳng định đứng mũi chịu sào. Mà lấy hắn võ công. Không phải lên vội vàng chịu chết sao? Lão Vu cũng không xứng cao thủ cho hắn. Không phải là tối hôm qua bóp Miêu Khuyên thành vai. Bị tận lực trả thù Trác Mộc Phong đôi mắt lấp lóe không yên. Cái kia lo lắng hãi hùng bộ dáng. Thấy Hầu Kiến Kỳ một trận xem thường. Vội vàng nói trang chủ đừng vội. Giang hồ có giang hồ quy củ. Lần trước sống mãi với nhau. Yên Vũ Lâu cũng không có phái ra bản bộ cao thủ. Chỉ bất quá chúng ta sau đó mới biết. Hoàng Nhai Bang đã sớm đầu phục Yên Vũ Lâu. Bang chủ cùng mấy vị cao tầng đạt được Yên Vũ Lâu tài nguyên. Công lực tiến bộ không nhỏ. Lúc này mới đánh chúng ta một trở tay không kịp. Trác Mộc Phong kỳ quái nói Yên Vũ Lâu vì sao không phái ra bản thân nhân mã. Như thế chẳng lẽ không phải có thể thanh băng lộ sơn trang diệt đi? Hầu Kiến Kỳ phát hiện vị này thật đúng là không hiểu. Âm thầm thổn thức. Có cái bối cảnh cường đại nghĩa phụ liền là tốt. Ngoài miệng kiên nhẫn giải thích nói ai cũng biết. Cô Tô Thành là ta Tam Giang Minh địa bàn. Cho nên Yên Vũ Lâu vậy không dám làm quá mức. Đây là quy của trang chủ thử nghĩ. Như Yên Vũ Lâu làm như vậy. Ta Tam Giang Minh có phải hay không cũng có thể ăn miếng trả miếng. tại Yên Vũ lâu địa bàn diệt nó thế lực. Thật muốn như vậy, chẳng phải là giang hồ đại loạn? Cho nên rất nhiều năm trước, Thánh Võ Liên Minh liền lập xuống quy củ. Thế gian đỉnh cấp thế lực không một không tuân thủ, không quản vụng trộm dùng thủ đoạn gì. Nhưng ít ra bên ngoài, ai dám làm hư quy củ, tại lẫn nhau địa bàn làm loạn, đem hội hợp nhau tấn công. Thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 294 đều thanh người gọi tới. Trác Mộc Phong ngồi tại lưng ngựa bên trên, lộ ra vẻ suy tư. Bỗng nhiên nói, chiếu ngươi ý tứ, chẳng lẽ không phải chỉ cần là mình địa bàn giang hồ thế lực, các đại đỉnh cấp thế lực đều có thể thu phục? Như quả thật là dạng này, vậy cũng quá kinh khủng. Cô Tô Thành làm vệ vũ đạo phồn hoa nhất thành thị, giang hồ thế lực rất nhiều, mà ngoại trừ cô Tô Thành, vệ vũ đạo trung bộ mấy chục tòa thành thị đều là Tam Giang Minh địa bàn. Như vậy Tam Giang Minh có khả năng có được lực lượng, chỗ có thể điều động tài nguyên vậy quá kinh khủng. Nhưng mà Hầu Kiến Kỳ lại lắc đầu, buồn cười nói, trang chủ, cái này là không thể nào. Hắn vươn tay chỉ phía trên, triều đình sẽ không cho phép triều đình đối đẳng cấp khác nhau thế lực đều có nhân số hạn chế. Làm sao có thể để giang hồ thế lực vĩnh viễn phát triển tiếp? Lục phiến môn cũng không phải ăn chay, một khi phát hiện cách nào giang hồ thế lực khống chế nhân số vượt qua hạn chế, nhất định lực mạnh đả kích. Trác Mộc Phong cao mày nói, vùng trộm phát triển không được sao? Hầu Kiến Kỳ nhìn chung quanh một chút, gặp bốn phía đều là thế núi vách đá, không người rình mò, lúc này mới thấp giọng cười khổ nói, ta trang chủ, làm sao vùng trộm phát triển? Bình thường tiểu môn tiểu phái không có thực lực kia, nếu là đỉnh cấp thế lực, tất nhiên là triều đình trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng, phái người vụng trộm đi khống chế thế lực khác. Như thành công thì thôi, như không thành công, bị người phát hiện, hậu quả hội rất khủng bố. Huống chi coi như thuận lợi nắm trong tay thế lực khác, cái kia cái thế lực người cũng chưa chắc hội cam tâm vụng trộm để lộ bí mật. Làm sao bây giờ? Triều đình vì đả kích giang hồ thế lực, mỗi lần xuất hiện báo cáo người nhất định trọng thưởng có thừa. Gặp Trác Mộc Phong nghe đến mê mẩn, có chủ tâm muốn tại trong lòng đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Hầu Kiến Kỳ càng là ra sức, thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên mọi thứ luôn có ngoại lệ, triều đình lực lượng mạnh hơn, vậy không có khả năng lúc nào cũng giám sát thiên hạ mỗi một góc. Rất nhiều thế lực kỳ thật đều phát triển bí mật thế lực, chỉ bất quá không có chứng cứ, triều đình vậy không có cách nào. Trác Mộc Phong không khỏi nghĩ tới lần trước thiên phủ sự tình, cái kia chút canh giữ ở cửa vào chặn đường người, chỉ sợ là rất nhiều thế lực phát triển kết quả a. Khi đó triều đình vậy không có khả năng vây quét, nếu không động tĩnh quá lớn, chỉ hội đánh rắn động cỏ. Huống chi dạng này giết một nhóm nhỏ vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Trác Mộc Phong còn nghĩ tới càng sâu một tầng, đã triều đình dám thì lấy giang hồ, chẳng lẽ giang hồ liền không có đánh vào triều đình nhãn tuyến sao? Có thể nói hôm nay Hầu Kiến Kỳ lời nói lệnh Trác Mộc Phong đối giang hồ có một cái cấp độ càng sâu hiểu rõ. Không chỉ tại thấy rõ mặt hồ phong quang, càng ẩm ẩm phát hiện dưới mặt hồ sóng lớn mãnh liệt. Hắn có thể tưởng tượng ra, thế lực lớn muốn hút nạp thế lực nhỏ, nhất định nguy cơ trùng trùng. Mà thế lực nhỏ bởi vì lợi ích vấn đề, chưa hẳn hội cam nguyện thần phục thế lực lớn. Thế là liền tạo thành tự nhiên trùng kích. Ở giữa có một cái triều đình ở bên rình mò, xung làm người chấp pháp, giữ gìn quy tắc trò chơi. Cứ như vậy xem ra, chỉ sợ Tam Giang Minh cũng không dễ dàng a. Người sợ nổi danh heo sợ mập, 21 đỉnh cấp thế lực, chỉ sợ là triều đình trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Nghĩ đến thôi bảo kiếm, Trác Mộc Phong một trận tâm mát, phảng phất ầm ầm trông thấy một đám mây đen bao phủ đang nhìn, giống như khí tượng to lớn. Nhân tài đông đúc, thực lực hùng hậu Tam Giang Minh đỉnh đầu. Một bên Ba Long nhìn không được nói, mong muốn tăng cường thực lực, cần gì đi khống chế thế lực khác. Thế lực lớn phân ra mấy cái tài cán xuất chúng người, lại sáng tạo một cái thế lực không liền thành sao? Ba Long mặc dù ngoài 30, không tính giang hồ tân tú, nhưng lâu dài đi theo Bao Kim học tập độc thuật, kinh nghiệm giang hồ cũng không phong phú, cũng bị Hầu Kiến Kỳ lời nói hấp dẫn chú ý, nhìn không được tham dự trong đó. Trác Mộc Phong lông mày nhíu lại, cái này thật là một cái lỗ thủng. Ai ngờ Hầu Kiến Kỳ hắc hắc một cười, các thế lực lớn tài nguyên là có hạn, dạng này dưới quán đi có thể bày bao lớn, huống hồ gần nhất vài chục năm nay. Nhưng phàm là làm như thế, hơn phân nửa phát sinh bất chắc, hoặc là đột tử, hoặc là mất tích, ngay cả đỉnh cấp thế lực đi ra người đều không ngoại lệ, còn lại gần một nửa may mắn cũng là bước đi liên tục khó khăn, thừa nhận áp lực cực lớn. Mấy người nghe được một trận lông tơ đứng đấy. Phương Tiểu Điệp thấp giọng hô, ai ra tay? Chẳng lẽ là Hầu Kiến Kỳ ngăn đường cô nương nói cẩn thận? Phương Tiểu Điệp vội vàng im ngay không nói, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, thấy không có những người khác, mới vỗ vỗ bầu ngực. Một trận hoảng sợ, đừng nhìn nàng là đi tới đi lui võ lâm cao thủ, nhưng cũng sợ phạm vào kỳ húy, một khi nói ra cái gì không lời hay, truyền đến quan phủ trong lỗ tai liền phiền toái. Một tờ truy nã sách liền có thể làm cho nàng chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Giang hồ thủy chung ẩn núp tại dưới triều đình. Đối mặt quan phủ, người giang hồ thủy chung có chút kiêng kỵ. Gặp ba người thần sắc, Hầu Kiến Kỳ lại khoát khoát tay, liền vội vàng cười an ủi, vậy không cần thiết khẩn trương như vậy. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, vậy ngăn không được phía sau nghị luận, chỉ cần mẫn cảm nói lời tạm biệt nói ra miệng là được. Trác Mộc Phong bỗng nhiên nói, không đúng sao? Chiếu ngươi nói như vậy pháp, Hoàng Nhai Bang há dám thừa nhận mình đầu phục Yên Vũ Lâu, còn có ngươi Băng Lộ Sơn Trang, làm sao có thể quy thuận ta Tam Giang Minh? Không sợ triều đình trả thù sao? Hầu Kiến Kỳ nghe vậy cúi đầu, một bộ không biết nên không nên nói biểu lộ, cuối cùng lén lén lút lút tiến tới Trác Mộc Phong trước mặt. Trang chủ, triều đình không có chứng cứ, chúng ta lại không có đi lên báo cáo, bọn hắn vậy phải tuân thủ quy củ, không tốt tùy ý xuất thủ. Càng quan trọng nguyên nhân là về Vũ Đạo Độ Sứ Trương Đại Nhân đã rất nhiều năm cử tuyệt bệ hạ triệu kiến, núp ở Trăm Hoa Thành không ra. Nghe được câu này, Trác Mộc Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó âm vang chấn động, vội vàng bốn phía nhìn xem. Đối Hầu Kiến Kỳ quát lớn, đụng gần như vậy làm gì a? Ngươi bình thường soát không đánh răng hảo tâm hiến trung, ngược lại bị thối mắng một trận. Hầu Kiến Kỳ có chút im lặng, ngượng ngùng một cười, trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Hắn không biết Trác Mộc Phong toàn thân đều lạnh buốt. Nói đến nước này, Trác Mộc Phong chỗ nào nghe không hiểu ý tứ. Rõ ràng là nói Tam Giang Minh cùng Yên Vũ Lâu dám làm như thế, là có phía trên độ sứ bảo bọc. Vấn đề là Yên Vũ Lâu tổng bộ không tại Vệ Vũ Đảo, mà tại Phượng Nam Đảo. Chẳng lẽ lại Phượng Nam Đảo bên kia cũng là như thế tình huống? Vấn đề này đại biểu ý nghĩa cũng có chút kinh khủng. Triều đình không cho phép, nghiêm lệnh cấm chỉ đồ vật, ngươi Vệ Vũ Đảo cùng Phượng Nam Đảo lại làm như không thấy, có ý tứ gì? Kỳ thật Trác Mộc Phong rất sớm đã mưa dầm thấm đất, nghe nói qua Đông Chu Hoàng Triều một ít chuyện. Bây giờ quay đầu nhìn xem, nếu không có triều đình đối địa phương quan phủ lực độ trưởng khống đại giảm, Thiên Trảo lại há hội điệu thấp như vậy? Nhưng bất kể như thế nào, trước kia luôn cảm thấy là người ngoài cuộc, rất khó nghĩ sâu vào. Hiện tại không giống nhau dạng, hắn nhưng là Tam Giang Minh đại thiếu gia a. Tam Giang Minh đỉnh phong gây án, cơ hồ tương đương công khai cùng triều đình đối nghịch. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, cả người cũng không tốt. Bất quá nghĩ lại, mình không phải Thiên Trảo nổi ứng à? Có cái này thân phận, coi như tương lai Tam Giang Minh tao ngộ cái gì bất chắc, mình hẳn là cũng không trở thành có việc gì. Nghĩ như vậy, trong lòng lại bình tĩnh một chút, cảm thấy Thôi Bảo Kiếm cái kia thái giám chết bầm cũng không phải ghê tởm như vậy. Hầu Kiến Kỳ gặp Trác đại thiếu gia dọa đến trắng bệch cả mặt, trong lòng bó tay rồi một hồi lâu. Liền lá gan này, Vu Quan Đình là thế nào nhìn chúng hắn? Sợ không phải cái công tử bột a. Liên quan tới Bích Sơn Tử sự tình, Tam Giang Minh cũng không tiết lộ. Cũng là vì Trác Mộc Phong an nguy suy nghĩ. Sợ hắn bị ma đạo để mắt tới. Hầu Kiến Kỳ không biết duyên cớ. Nhưng hắn thật vất vả ba đến một cái bắp đùi. Còn muốn mượn Trác Mộc Phong quan hệ tại Tam Giang Minh đặt chân. Sợ thanh cái này công tử bột hù chạy. Vội vàng trấn an nói trang chủ chớ hoảng sợ, bây giờ loại sự tình này. Cơ bản xem như trong giang hồ công khai bí mật. 32 đạo. Có mấy đạo không làm như vậy, 21 đỉnh cấp thế lực. Ai không phải như thế, chỉ cần khắc xuyên phá tầng này giấy cửa sổ là được, tỷ như lần này. Chúng ta biết Hoàng Nhai Bang đầu phục Yên Vũ Lâu. Bọn hắn cũng biết Băng Lộ Sơn Trang đầu phục Tam Giang Minh. Nhưng lẫn nhau có ăn ý. Đánh như thế nào là lẫn nhau sự tình. Sẽ không đi lên đâm. Tóm lại. Giang hồ có giang hồ quy củ. Triều đình vậy có triều đình quy củ. Mọi người đều tuân thủ quy củ đến. Những năm này đều là như thế. Trang chủ thân ở Tam Giang Minh. Tiền đồ vô lượng. Rất không cần phải lo lắng. Kiểu nói này. Trác Mộc Phong lại nắm chắc một chút. Liếc xéo Hầu Kiến Kỳ lão hầu. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra bổn trang chủ khẩn trương, lão khỉ cái này hắn a cái gì xưng hô. Hầu Kiến Kỳ giờ khóc giờ cười. Trong nội tâm lắc mạnh mình đầu. Vu Quan Đình cũng coi như cách cuộc phi phàm. Không nghĩ tới cái này nghĩa tử như thế bao cỏ. Gan nhỏ coi như xong. Hết lần này tới lần khác còn sĩ diện. Vừa rồi dọa đến mặt không còn chút máu. Nghe xong không có nguy hiểm. Lập tức bày lên phổ tới. Hầu Kiến Kỳ vội vàng bồi cười nói là tiểu lão nhi nhìn lầm. Hừ một tiếng. Trác Mộc Phong quát lên đi. Giơ lên roi. Khí định thần nhàn địa điều khiển ngựa hướng Băng Lộ Sơn Trang tiến đến. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhìn nhau. Theo sát ở phía sau. Hầu Kiến Kỳ thở dài. Vậy vội vàng đuổi theo đi. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Đáp ứng để tiểu tử này khi trang chủ đến tột cùng là đúng hay sai. Chớ đóng hệ không có trèo thành. Ngược lại Thanh Băng Lộ Sơn Trang cho làm cho chướng khí mù mịt. Một phen phi nhanh. Tại Hầu Kiến Kỳ dẫn đầu dưới. Một nhóm bốn người rất mau tới đến một chỗ chân núi. Dọc theo đi vòng đường núi tiến lên. Hai bên mật lâm thật sâu. Rốt cuộc tại giữa sườn núi nhìn thấy một tòa thấp thoáng tại thương tùng bên trong trang viên. Trang viên chiếm địa quá lớn. Mặc dù không bằng Vu phủ tinh điêu tế trác. Mái hiên bay vỉnh lên. Hành lang uốn khúc man chuyển. Nhưng cũng là đỉnh lâu giao thoa. Khí tượng bất phàm. Xuyên qua kinh cức tùng lâm bên trong mở tiểu đạo. Sơn trang cửa chính bảng hiệu bên trên Băng Lộ Sơn Trang bốn chữ. Lộ ra đại khí bàng bạc chi tượng. Nhị ra cửa Sơn Trang hộ vệ trông thấy Hầu Kiến Kỳ. Liền vội vàng hành lễ. Hầu Kiến Kỳ các loại Trác Mộc Phong ba người xuống ngựa. Mới đi theo xuống ngựa. Gặp Trác Mộc Phong hai tay chắp sau lưng. Một bộ đánh giá chung quanh. Muốn đi không cần bộ dáng. Vội vàng hướng lấy cổng hộ vệ quát còn không mau tới bái kiến trang chủ. Bái kiến trang chủ, bốn tên hộ vệ giật nảy mình. Nhìn về phía lạ lẫm ba người. Rõ ràng lấy Trác Mộc Phong làm chủ. Người nào đó phái đoàn mười phần. Còn kém trên mặt viết ta rất chảnh ba chữ. Tại Hầu Kiến Kỳ ánh mắt ra hiệu dưới, bốn tên hộ vệ cúi đầu khom người, ôm quyền nói gặp qua trang chủ ăn. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Sau đó từ trong bốn người ở giữa đi bước lên bậc thang. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp theo sát phía sau. Hầu Kiến Kỳ ngược lại rơi vào cuối cùng. Kết quả phát hiện Trác Mộc Phong ba người lại đứng tại cửa chính. Không có chút nào động tác. Hầu Kiến Kỳ một trận đau răng. Đành phải chịu đựng lửa chạy lên đi. Tự mình bóp vòng đồng. Chỉ chốc lát sau. Đại môn mở ra. Trác đại trang chủ bước chân liền đi. Không nhìn mở cửa người kinh ngạc ánh mắt. Giống như là hành tẩu tại nhà mình bình thường. Tiến nhập Băng Lộ Sơn Trang. Một đường giả sơn nước chảy. Hương hoa mênh mộng. Đình hành lang khúc chiết quanh co. Thỉnh thoảng có thanh tú thị nữ mà qua. Hiếu Kỳ xem lấy lạ lẫm ba người. Càng Hiếu Kỳ nhị ra thế mà còn hầu ở phía trước nhất áo lam thiếu niên bên cạnh. Một đường chỉ điểm giới thiệu. Nguyên bản Hầu Kiến Kỳ còn muốn mang theo Trác Mộc Phong đi dạo một vòng, nhiều tìm hiểu một chút. Kết quả Trác Mộc Phong trực tiếp tới một câu chính sự quan trọng: ta muốn trước trông thấy cái khác cao tầng. Cái này lời nói thật giống như người khác chỉ biết là du ngoạn như thế. Hầu Kiến Kỳ mặt ngoài cung kính, trong bụng đã sớm mắng lên: không phải ngươi để cho ta giới thiệu sao? Nhưng Trác đại trang chủ mệnh lệnh không thể trái. Hầu Kiến Kỳ cũng không muốn vạch mặt, đành phải buồn bực khí, dẫn hắn chuyển cái phương hướng, tiến nhập bố trí đường hoàng đại khí sơn trang trong đại sảnh. Trác đại trang chủ không chút khách khí, trực tiếp nhích lên trước bày, hướng chủ vị đại mã kim đao địa ngồi xuống, thản nhiên nói: đều thanh người gọi tới a. Thiếu hiệp mời khai ăn. 31 chương 295 ra oai phủ đầu. Bây giờ liền bắt đầu khi đại gia Hầu Kiến Kỳ gọi là một cái phiền muộn. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, dù sao cũng là Tam Giang Minh đại thiếu gia, coi như không phải thân, nhưng đỉnh lấy cái danh này, tướng ăn tổng sẽ không quá khó coi. Kết quả vị này ngược lại tốt, trước đó tại Tam Giang Minh còn một phái phong độ nhẹ nhàng, giả vờ giả vịt bộ dáng, vừa thoát ly Cô Tô Thành, không có Tam Giang Minh quản khống, tiểu nhân vật tâm tính lập tức đi ra. Loại kia đem đầu ngang đến trên trời, hận không thể để tất cả mọi người biết hắn có bao nhiêu châu bộ dáng. Đơn giản hiển nhiên một cái nhà giàu mới nổi, ngược lại cũng không thể trách người khác. Dù sao cũng là địa phương nhỏ xuất thân, đột nhiên bị Vu Quan Đình coi trọng, một khi trở thành nhất lưu thế lực long đầu, khó tránh khỏi tâm tính mất cân bằng. Chỉ là đáng tiếc Vu Quan Đình một thế anh danh a, sớm muộn thua ở trên tay tiểu tử này. Hầu Kiến Kỳ âm thầm lắc đầu, không muốn để cho người nào đó bộ dáng bị quá nhiều người nhìn thấy, thành tâm khuyên nhủ trang chủ: ngươi một đường bôn ba, chẳng nghỉ ngơi trước nửa ngày, ngày mai lại triệu kiến mọi người không muộn. Trác Mộc Phong vội vã đạt được quyền chủ giá trị, huống chi người cũng không phiền hà, chính là tinh thần đầu đủ thời điểm, khoát tay nói: can hệ trọng đại, ta nhất định phải nhanh chóng nhìn thấy sơn trang cao tầng, mới có thể càng nhanh thanh khống cuộc diện. Thanh khống cuộc diện? Hầu Kiến Kỳ khóe miệng co giật, bất quá vậy nghe được Trác Mộc Phong trong lời nói kiên quyết, biết không làm như vậy không được, nội tâm thở dài, mặt ngoài thuận theo đường là, còn xin trang chủ chờ một lát. Lui lại một bước, quay người đi ra đại sảnh. Bọn người không thấy, Trác Mộc Phong nhìn chung quanh một chút, thân thể nghiêng về phía trước, đối đứng ở hai bên sư hai huyên mũi thấp giọng nói: các ngươi trên thân có hay không vô sắc vô vị độc dược? Không cần hạ tại trong chén loại kia. Ba Long ngạc nhiên quay đầu, bên phải Phương Tiểu Điệp vậy giật mình nhìn qua Trác Mộc Phong. Ba Long hỏi: lão đại, ngươi vì sao có câu hỏi này? Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: chúng ta mới đến, lập tức đặt ở tất cả mọi người trên đầu, liền sợ người ở đây không biết nặng nhẹ, a tùy tiện động thủ khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hòa khí. Ngươi nếu là có phù hợp biện pháp, vạn nhất bọn hắn làm loạn, chúng ta cũng có thể có cách đề phòng. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lập tức kinh động như gặp thiên nhân, xem lấy Trác Mộc Phong, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: gia hỏa này ra mặt là thế nào dài? Rõ ràng là sợ hãi mình công lực không đủ, chấn không được phía dưới người, hết lần này tới lần khác kéo cái gì thương hòa khí. Thanh hạ độc nói đến như thế đường hoàng, quả thực là mở mắt. Thấy hai người biểu lộ khác thường, Trác Mộc Phong trong lòng cũng xấu hổ, bất quá bây giờ không phải xấu hổ thời điểm. Việc quan hệ hắn lần thứ nhất tại băng lộ sơn trang biểu diễn, uy tín rất trọng yếu. Hắn quyết không cho phép xuất hiện mất khống chế tràng diện. Phục hỏi: làm sao? Không có sao? Ba Long cũng lấy lại tinh thần đến. Không quản như thế nào, hắn cùng Trác Mộc Phong sinh tử là buộc chặt đến cùng một chỗ. Bản thân hắn cũng không phải chính phái nhân vật, ước gì đối phương có thể thuận lợi. Nhưng mà vẫn là cười khổ nói: không phải là ba mố không chịu, chỉ là lão đại muốn loại kia độc dược, thiên hạ hiếm thấy, vô sắc vô vị đã khó được, còn muốn tùy ý khuyết tán, thiên độc môn vậy không có bao nhiêu a. Sợ Trác Mộc Phong không tin, Một bên Phương Tiểu Điệp nói giúp vào lão đại. Đừng nói ngươi chỉ định độc dược. Lần trước sư huyên cho ngươi độc vụ đạn. Cũng là bỏ ra thật nhiều dược liệu cùng công phu luyện chế. Bây giờ hai người chúng ta trên thân vậy riêng phần mình chỉ còn 10 khỏa phòng thân. Trác Mộc Phong thấy hai người không giống nói dối. Hắn vậy rõ ràng. Người khắp thiên hạ hội lừa gạt mình. Đoán chừng hai người này vậy rất không có khả năng lừa gạt mình. Xa nhớ ngày đó. Bao Kim nghĩ thông suốt qua Uyên Ương Cổ khống chế hai người này. Không nghĩ tới ngược lại tiện nghi mình. Cũng không biết chết đi Bao Kim làm cảm tưởng gì. Nghĩ lại. Thật có lợi hại như vậy độc dược. Thiên độc môn chẳng phải là đã sớm vô địch nhưng lần này nên làm cái gì chắc một phong âm thầm gấp. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp. Sau một lúc lâu. Đại sảnh bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Bố trí cũng không kịp. Đành phải ngồi nghiêm chỉnh. Biểu lộ vừa thu lại. Một mặt bình tĩnh lạnh nhạt xem lấy nối đuôi nhau mà vào một đám người. Hầu Kiến Kỳ đi ở trước nhất một loạt. Cùng hàng còn có bốn người khác. Ba nam một nữ. Nhìn từng cái ánh mắt bức người. Đi lại trầm ổn. Chính lặng yên đánh giá mình. Trong đó hai vị nam tử sắc mặt có chút tái nhợt. Tự hồ bị thương. Trác Mộc Phong lập tức nắm chắc. Đây chính là Băng Lộ Sơn Trang năm đại cao thủ. Năm đại cao thủ về sau. Thì là mặt khác 10 người. Năm nam năm nữ. Dựa theo Hầu Kiến Kỳ trên đường giới thiệu. Chính là Sơn Trang 10 đại quản sự. Điểm quản sinh ý. Phòng vệ. Hậu cần. Nhân viên điều phối các loại hạng mục công việc. Địa vị quyền lực gần với năm đại cao thủ. Đám người chia ba hàng. Khoảng cách Trác Mộc Phong ba trưởng chỗ đứng vững. Từ Hầu Kiến Kỳ nhấc tay chỉ Trác Mộc Phong. Giới thiệu nói các vị huyên đệ. Phía trên vị này anh Tuấn phi phàm. Khí chất vô cùng thiếu niên lang. Chính là ta Minh Đại Thiếu Gia. Cũng là ta Trang mới đảm nhiệm Trang chủ Trác Mộc Phong. Còn không mau mau tham kiến mồ hôi dù là Trác Mộc Phong tự nhận ra mặt dày. Nhưng khi chúng bị Hầu Kiến Kỳ dạng này vuốt mông ngựa. Vẫn có chút tiểu ngại ngùng. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp càng là ngơ ngác địa nhìn vẻ mặt nghiêm mặt Hầu Kiến Kỳ. Thân sắc run rẩy. Lão già này quá không biết xấu hổ. Trước khi tới. Những người khác rõ ràng đều biết được Trác Mộc Phong thân phận. Nghe vậy vậy không kinh ngạc. Ngược lại là năm đại cao thủ bên trong riêng lẻ vài người ngang một chút Hầu Kiến Kỳ. Sắc mặt có chút hồng. Cảm thấy mất mặt. Tham kiến Trang chủ. Trang chủ tốt. Trang chủ. Một đám người chắp tay. Nhưng thanh âm kêu loạn. Hẳn là trước đó không có thống nhất tốt đường kính. Dẫn đến tràng diện có chút tốt cười. Bất quá cuối cùng không có xuất hiện đối Trác Mộc Phong chẳng thèm ngó tới. Hoặc là dứt khoát đính ngưu người. Đỉnh lấy Tam Giang Minh Đại Thiếu Gia tên tuổi. Lại là Vu Quan Đình đích thân chọn Trang chủ nhân tuyển. Đám người này lại không phải là đầu ngốc. Đều là từ giang hồ huyết vũ tinh phong bên trong sông tới. Làm sao có thể làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Dù là trong lòng có chỗ không cam lòng. Vậy không có khả năng hiện ra mặt. Nếu không cũng không phải là không nể mặt Trác Mộc Phong. Mà là không nể mặt Vu Quan Đình ngươi đều đầu phục Tam Giang Minh. Không cho lão đại mặt mũi là mấy cái ý tứ Trác Mộc Phong âm thầm nhíu mày. Đám người này thái độ còn có thể. Nhưng áng mắt bên trong khả nhìn không ra cái gì cung kính. Tâm thần nổi thì. Phát hiện quyền chủ giá trị không có bất kỳ biến hóa nào. Chứng minh mình còn không chân chính khống chế Băng Lộ Sơn Trang. Cái này không thể được. Phanh Trác Mộc Phong không hề có điểm báo trước địa giận đập bên người cái bàn. Dẫn tới toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Lúc trước dù bận vẫn ung dung. Mang theo xem kỹ. Cúi đầu không nói. Tất cả đều nhìn về phía thượng thủ thiếu niên. Ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Một cỗ vô hình mà không khí dù quái bao phủ trong đại sảnh. Làm cho người vô ý thức ngừng thở. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau cũng bị giật nảy mình. Không biết lão đại muốn làm cái gì. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói cãi nhau. Giống kiểu gì. Về sau thống nhất điểm. Gặp ta lúc hô tham kiến Trang chủ. một lần nữa hô một bản ta nghe một chút. Đám người ngươi mắt thấy mắt của ta, toàn đều ngẩn người không lên tiếng. Vậy có cá biệt người, trên mặt toát ra rõ ràng vẻ tức giận. Bọn hắn cho Vu Quan Đình mặt mũi, không có nghĩa là không có chút nào tính tình. Mấu chốt là chắc một phong cái này ra oai phủ đầu cũng quá rõ ràng, quá ngây thơ tại trong mắt một số người. Nếu không phải chắc một phong có cái tốt cha, dám dạng này đập băng lộ sơn trang cái bàn. Đối bọn họ quát lớn thử nhìn một chút làm sao. Đều biết sao vẫn là ta người trang chủ này mệnh lệnh không dùng được gặp không có phản ứng. Chắc một phong vừa giận vỗ bàn, quát to một chút mặt người sắc rõ ràng trầm xuống. Trong đại sảnh bầu không khí đè ép đè thêm. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thấy thế, không hiểu có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn hắn thế nhưng là biết, ở đây năm đại cao thủ, có bốn vị là tinh kiều cảnh tam trọng, còn có một vị là tinh kiều cảnh tứ trọng, còn lại 10 đại quản sự. Vậy có 6 vị tinh kiều cảnh cao thủ. Vạn nhất chọc giận bọn hắn, gây bất lợi cho Trác Mộc Phong ngược lại không đến nỗi. Thật là muốn làm ra cái gì không nể mặt mũi sự tình. Quay đầu Trác Mộc Phong tìm Vu Quan Đình cũng vô dụng. Cũng không thể ngươi cho ra oai phủ đầu. Người ta không phục, liền để Vu Quan Đình động thủ đi. Thật muốn như vậy tránh không được trò đùa. Để phía dưới người nghĩ như thế nào như vậy. Trác Mộc Phong hùng hổ dọa người, làm không tốt cuối cùng ném còn là chính hắn mặt. Thật muốn như thế, sau này người trang chủ này liền thành chê cười. Cho nên Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sắc mặt rất khó coi. Trác Mộc Phong càng là trong lòng trầm xuống, phát hiện sự tình hơi không khống chế được. Mã Đức sẽ không chơi thoát. Trác Mộc Phong âm thầm kêu khổ, trên mặt lại là không chút do dự, thần sắc lạnh hơn, ánh mắt càng lệ, hai tay phủ về sau, như kiểu lưới kiếm sắc bén, ánh mắt đột nhiên bắn về phía đang nhìn hắn Hầu Kiến Kỳ. Hai người ánh mắt đối mặt, Hầu Kiến Kỳ bất đắc dĩ khổ cười. Cái này hắn a gọi chuyện gì a, ngươi đại thiếu gia muốn đùa nghịch uy phong, cũng phải nhìn lên cơ đúng hay không đi. Vừa đến đã làm như vậy, không cho người khác đường lui. Hết lần này tới lần khác mình vẫn là dựa vào quan hệ, để người ta bằng cái gì chịu thua. Nhưng Hầu Kiến Kỳ thật đúng là không muốn trở mặt. Không quản như thế nào, Trác Mộc Phong đều là Vu Quan Đình chỉ định người. Vạn nhất cái này trẻ con miệng còn hôi sữa thanh sự tình đi lên đâm một cái, khiến cho mọi người đều thật mất mặt. Về sau tại Tam Giang Minh khó lăn lộn. Thế là Hầu Kiến Kỳ đành phải chịu đựng khó chịu, một mặt uy nghiêm biểu lộ, đối người bên cạnh quát chư vị đều không nghe thấy đi. Trang chủ có mệnh, từng cách đều muốn phiên thiên không thành. Ánh mắt trọng điểm nhìn về phía bên cạnh mình bốn người. Bốn người đương nhiên biết hắn ý tứ, trong lòng chán ngấy đến không được. Bất quá nhớ tới Hầu Kiến Kỳ tìm đến mọi người lúc nói chuyện, đã nói cho bọn họ thái độ bày thấp một chút, gặp được làm khó dễ nhịn một chút. Không phải hướng Trác Mộc Phong yếu thế, mà là hướng Vu Quan Đình yếu thế. Đây là vì băng lộ sơn trang chịu nhục, nghĩ đến đây, lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai để cho mình tại đối phương nghĩa phụ trên địa bàn kiếm ăn đâu. Thế là bốn người cùng nhau chắp tay tham kiến trang chủ. Trác Mộc Phong liếc xéo một chút, điểm một cái cầm, những người khác đều là câm điếc sao, đám người gọi là một cái lừa a. Tóc vàng tiểu nhi an dám lỗ mãng, làm sao địa thế còn mạnh hơn người, liền năm vị đại gia đều nhịn, những người khác có thể làm sao. Thế là ở đây băng lộ sơn trang đại lão phảng phất có ăn ý bình thường, cùng nhau chắp tay hô tham kiến trang chủ. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, thân thể hướng về sau nhích lại gần, lúc này mới có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cũng may cửa này qua, trên mặt rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt ý cười. Học lão Vu bình thường bộ dáng, khoát tay nói các vị tiền bối không cần như thế, mau mau miễn lễ. Không cần như thế ngươi làm cỏng lông a. Đám người đều cảm thấy mình bị chơi xỏ. Nghe xong người nào đó lời nói, xoát địa như thiểm điện thả tay xuống, sắc mặt là một cái so một cái khó coi. Thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 296 có đại sự thương lượng. Lúc trước đám người còn cố ý muốn cho Trác Mộc Phong mặt mũi, cảm thấy coi như trong lòng việc không đáng lo, nhưng mặt ngoài tôn trọng vẫn là muốn cho. Nhưng trong nháy mắt bị Trác Mộc Phong như thế đè ép, ai trên mặt rất khó coi. Bọn hắn dù sao cũng là Cô Tô Thành một vùng nổi danh nhân vật, nếu không phải trở ngại Trác Mộc Phong thân phận, động thủ tâm đều có. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng kiềm chế. Thân ở trong đó, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp không hiểu cảm thấy có chút hô hấp không khoái. Phương Tiểu Điệp lườm ngồi cao thượng thủ Trác Mộc Phong một chút, âm thầm oán trách. Gia hỏa này muốn sĩ diện muốn điên rồi. Trác Mộc Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng nhìn mặt bàn, nhìn phía dưới đám người. Khẩn trương trong kích thích lại mang theo một loại hưng phấn. Cũng không biết tên này chỗ nào học được mao bệnh, cảm giác đến ngón tay đánh mặt bàn động tác rất có trở lên chế hạ cảm giác. Hiện tại cũng không có việc gì liền đến hai lần. Trác Mộc Phong vậy nhìn ra không khí hiện trường đến một cái điểm thăng bằng. Nếu là mình lại có cái gì quá mức cử động, làm không tốt thật hội chọc giận phía dưới đám người này, đến lúc đó liền khó thu chàng. Liền đối với nhất dễ nói chuyện Hầu Kiến Kỳ cười nói, lão Hầu, còn không giới thiệu cho ta một cái hiện trường các vị tiền bối. Lão khỉ song song bốn đại cao thủ nhìn về phía Hầu Kiến Kỳ, duy nhất nữ tử càng là mặt lộ vẻ xem thường. Lão gia hỏa này thật là ủy khuất cầu toàn, loại này sỉ nhục đều có thể nhẫn. Hầu Kiến Kỳ ha ha một cười, lơ đĩnh đối Trác Mộc Phong nhất nhất giới thiệu. Bốn đại cao thủ bên trong cách đầu cao nhất tên là Đoạn Phù Sinh, ước chừng tầm một mơ chín bộ dáng, toàn thân tản ra hung hãn chi khí, cũng là bây giờ sơn trang đệ nhất cao thủ, tinh kiều cảnh tứ trọng tu vi. Cách đầu thấp nhất, Tặc Mi Thử Nhãn tên là Kiều An, chừng 40 tuổi niên kỷ, tiểu con chuột nhỏ trong mắt ngấu lộ tinh quang, thỉnh thoảng tằng hắng một cái, trọng thương chưa lành. Kiều An bên người là Bạch Diện thư sinh hình tượng Lang Thanh Hà, vóc người trung đẳng, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Người này có phần dẫn Trác Mộc Phong chú ý, từ đầu đến cuối đều bình thản lấy khuôn mặt, cho người ta cao thâm mạc chắc cảm giác. Bốn đại cao thủ bên trong duy nhất nữ nhân tên là Ngô San San, chính là một vị phu nhân, đầu bao phủ khăn, dung mạo phổ thông, trên mặt còn có một số tàn nhang, người mặc màu nâu áo vải, bất quá nhìn cực kỳ khôn khéo, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét Trác Mộc Phong, mặt chứa lạnh cười. Cái này bốn đại cao thủ thái độ đối Trác Mộc Phong đều không phải là cực kỳ thân mật, có thể thân mật mới là lạ, vừa đến đã cưỡng chế người ta, không có trở mặt xem như tốt. Đến phiên hậu phương mười đại quản sự, Hầu Kiến Kỳ giới thiệu nhanh hơn một chút, chủ yếu nói riêng phần mình danh tự, phụ trách chức trách các loại. Các loại Hầu Kiến Kỳ nói xong, Trác Mộc Phong gật gật đầu nghe qua Băng Lộ Sơn Trang nhân tài đông đúc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Sau này bổn trang chủ còn nhiều hơn nhiều dựa vào chư vị tương trợ, tin tưởng mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể để Băng Lộ Sơn Trang nâng cao một bước. Chỉ bằng ngươi cách này hai lần mọi người đều biểu thị hoài nghi, ngược lại là Hầu Kiến Kỳ làm như có thật quát lên trang chủ anh minh, kết quả phát hiện chỉ một mình hắn cổ động, mặt già bên trên tràn đầy xấu hổ. Hôm nay trước hết dạng này, Kiều phó trang chủ cùng Lang phó trang chủ còn có thương tích trong người, mau mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Lão Hầu lưu một cái, Trác Mộc Phong khoát khoát tay, đám người ước gì đi sớm một chút, nhao nhao rời đi. Ngược lại là bốn đại cao thủ trước khi đi, tràn đầy hồ nghi nhìn Hầu Kiến Kỳ một chút, ý vị thâm trường. Hầu Kiến Kỳ âm thầm kêu khổ, hôm nay đám người sở dĩ cúi đầu, hắn vốn là cư công chí vĩ, hiện tại lại bị trang chủ làm như vậy, khiến cho hắn giống như là có chuyện gì giấu riêng những người khác như thế. Vậy không biết có phải hay không cố ý. Khóc mặt khi tươi cười nói, không biết trang chủ còn có chuyện gì quan trọng phân phó. Trác Mộc Phong vậy không có việc gì, liền hỏi một chút bổn trang chủ ở chỗ nào. Hầu Kiến Kỳ sửng sốt bị hắn vấn đề này hỏi mộng, có loại dơ chân xúc động. Ngươi thần thần bí bí giữ ta lại, liền vì cách này nhưng người ta đưa ra loại này tố cầu, vậy đúng là bình thường, còn không thể để người ta như thế nào. Hầu Kiến Kỳ xem như phát hiện tiểu tử này liền là cái thao đàn gia hỏa, liền hắn đều có loại bão nổi xúc động. Trên mặt lại vỗ trán một cái, cười nói ngươi nhìn tiểu lão nhân trí nhớ này, lại thanh đại sự như thế quên. Trang chủ mời đi theo ta. Đưa tay tương thỉnh. Làm phiền. Trác Mộc Phong đứng lên, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vội vàng một tấc cũng không rời địa đi theo phía sau. Bốn người xuyên qua hành lang, lại quấn qua vài tòa đình các. Hai hàng thúy lâm dần dần rút lui. Cảnh trí quả thực không sai. Xem ra băng lộ sơn trang tài lực không tầm thường. Đi qua một tòa mặt trăng môn, phía trước ba tầng lầu các xuất hiện tại Trác Mộc Phong mấy người trước mắt. Cùng chu vi tường tự thành một viện. Nơi hẻo lánh chỗ có trồng các loại hoa cỏ. Hương khí nghi nhân. Rõ ràng so địa phương khác đại khí rất nhiều. Hầu Kiến Kỳ giới thiệu nói đây là Hoàng Đại Ca khi còn sống chỗ ở địa phương. Trang chủ còn hài lòng. Trác Mộc Phong vốn là thật hài lòng. Nghe xong lời này, thử hỏi cách nào Hoàng Đại Ca. Hầu Kiến Kỳ thở dài, tự nhiên là trước đảm nhiệm trang chủ Hoàng Chính Tiêu. Tiểu lão nhân đại ca, dựa vào ngươi để lão tử ở người chết ở qua địa phương. Trác Mộc Phong hốc mắt hơi nhảy, cảm thấy cái này tiểu lão nhân là không phải cố ý cách ứng hắn. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng cảm thấy không dễ chịu. Phương Tiểu Điệp không quên nhìn hai bên một chút, thấp giọng hỏi đường nơi này ban đêm không có động tĩnh gì. Cái này gọi lời gì. Hầu Kiến Kỳ nhìn lại ba người bộ dáng, kém chút mắng ra. Mấy tên này sự tình làm sao nhiều như vậy. Đây chính là toàn sơn trang nhất nơi tốt, thế mà còn ghét bỏ. Trải qua chuyện hôm nay, Trác Mộc Phong phát giác Hầu Kiến Kỳ rất hữu dụng, cũng không muốn lại thanh đối phương đắc tội. Vội vàng nói lão Hầu chớ có hiểu lầm, chúng ta mới đến, lập tức ở loại này nơi tốt không ổn, vẫn là cách khác an bài a. Hầu Kiến Kỳ kém chút vui vẻ, ngươi vừa rồi diễu võ dương oai thời điểm cũng không có quản mới đến. Bây giờ nói cái này hắn cũng biết đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Lười nhắc đâm thủng tiểu lão nhân nhớ ký sơn trang còn có vài chỗ để đó không dùng chi địa. Nếu như thế, mời trang chủ đi theo ta. Về sau ba người đi theo Hầu Kiến Kỳ, lại liên tiếp đi ba khu địa phương. Diện tích cùng bố trí đều không như trước đó chỗ kia, nhưng ở trong mắt Trác Mộc Phong lại thuận mắt nhiều. Cuối cùng một phen so sánh, hắn chọn chúng sơn trang nhất mặt phía nam một chỗ tiểu viện. Viện này lưng tựa bình thẳng dốc đứng vách núi, không ngờ bị đánh lén. Tả hữu hai phe đều là đình viện, phía trước là một tòa phù đầy thanh bầu hồ nhỏ. Thông qua một đầu trên nước đường lát đá liên tiếp hành lang uốn khúc, hoàn cảnh thanh u lại an toàn. Đang cùng Trác Mộc Phong tâm ý, Phương Tiểu Điệp vậy thật hài lòng, trên mặt nhiều hơn dáng tươi cười. Thấy thế, Hầu Kiến Kỳ sợ Trác Mộc Phong lại làm ra cái gì yêu thiêu thân phiền phức hắn, vội vàng thuyết phục Trác Mộc Phong nghỉ ngơi thật tốt, cũng như chạy trốn đi. Tiểu ngay giữa viện gian phòng lớn nhất, bố trí vậy tinh mỹ nhất xa hoa, đương nhiên lưu cho Trác Mộc Phong Phương Tiểu Điệp đi dạo cái khác mấy gian. Không nói hai lời lựa chọn bên phải gian phòng. Ba Long không quan trọng, lúc này lựa chọn bên trái gian phòng. Ba người đều mang bao khỏa hành lễ, từ muốn thả vào trong phòng dàn xếp. Trác Mộc Phong đóng cửa một cái, lại khép lại môn sao. Thoát cởi giày, khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm thần tiến vào quyền võ tam trọng môn. Quyền chủ giá trị vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, đại biểu hắn còn không tính khống chế băng lộ sơn trang. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, nhất định phải áp chế một cái thế lực tất cả mọi người, mới tính khống chế một cái thế lực. Cái này khiến Trác Mộc Phong có chút đau răng. Bằng hắn thực lực bây giờ, muốn đánh bại năm đại cao thủ khó càng thêm khó. Không có quyền chủ giá trị, vậy liền không khả năng nhanh chóng tăng lên tu vi võ học. Dựa vào chính mình từ từ sẽ đến. Sau 3 tháng Vu Quan Đình khảo hạch liền không qua được cái này không xong, chắc một phong thật không dám tưởng tượng như thế hậu quả. Hiện tại hắn vậy thua không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, phá cuộc phương pháp vẫn là quấn trở về nguyên điểm. Nhất định phải nhanh khống chế băng lộ sơn trang. Chắc một phong ánh mắt lấp lóe không yên, cũng không biết đang có ý đồ gì. Loại tình huống này cũng mất tu luyện hứng thú. Trọn vẹn qua cái thanh canh giờ, Ba Long đến đây gõ cửa, nói băng lộ sơn trang an bài yến hội. Lúc này mới từ trong trầm tư bừng tỉnh, xem ra có thể từ hướng này ra tay. Trác Mộc Phong thấp giọng thầm thì, trên mặt tránh qua dị sắc, đứng dậy đi giày, đẩy cửa ra, biểu lộ đã khôi phục một phái bình tĩnh. Cổng lối thoát, Hầu Kiến Kỳ lại khôi phục người hiền lành bộ dáng, chắp tay cười hỏi đường trang chủ. Không biết đối với nơi này còn hài lòng? Trác Mộc Phong cười ha ha nói hài lòng, rất hài lòng, làm phiền lão Hầu ngươi. Lời này cũng không giả, băng lộ sơn trang hoàn cảnh cố nhiên so ra kém Vu phủ, nhưng tốt hơn Mặc Trúc Bang nhiều. Gặp hắn tâm tình không tệ, Hầu Kiến Kỳ cuối cùng thở dài một ngụm. Trước đó sau khi trở về, hắn tỉnh lại một cái, cuối cùng vẫn cảm thấy không hầu hạ tên này không được. Chỉ cần có thể thật tốt lợi dụng tên này, tăng cường cùng Tam Giang Minh quan hệ, thụ điểm tên này điều khí tính cái gì. Kết quả là lúc đầu dẫn đầu Trác Mộc Phong dự tiệt loại sự tình này, hoàn toàn phái đi nô tỳ liền có thể. Hầu Kiến Kỳ hết lần này tới lần khác mình chạy tới, cũng coi là nhọc lòng. Một nhóm bốn người đi đến đường lát đá. Lần này Hầu Kiến Kỳ có chủ tâm nịnh nọt dưới, lập tức tạo nên có nói có khí cười phân. Hầu Kiến Kỳ không hổ là lão giang hồ, nói chuyện với Trác Mộc Phong đồng thời, vậy không lạnh nhạt. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp có thể nói là chu đáo. Yến hội bày tại băng lộ sơn trang phía đông Xuân Hoa Lâu, cũng là chuyên môn dùng để yến khách địa phương. Ngoại trừ hạ nhân cùng phụ trách an toàn hộ vệ bên ngoài, trong sơn trang bên trong cao tầng toàn bộ tới. Trận này yến hội vốn là để Trác Mộc Phong lộ diện, song phương nhận thức một chút tránh khỏi lẫn nhau lạ mặt. Náo ra hiểu lầm vậy thì phiền toái. Trong bữa tiệc tự nhiên là ăn uống linh đình, không quản trong lòng nghĩ như thế nào. Tóm lại trong sơn trang các cao tầng thay phiên tiến lên cho Trác Mộc Phong mời rượu, tỏ vẻ tôn kính. Ngay cả trước đó kém chút cùng Trác Mộc Phong trở mặt bốn đại cao thủ, không biết chuyện gì xảy ra, tại Hầu Kiến Kỳ khuyến khích dưới, cũng mang tính tượng trưng cùng hắn nâng chén. Liền là dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, Trác Mộc Phong ai đến cũng không có cử tuyệt, mở miệng một tiếng tốt, tửu lượng chi lớn, ngược lại là lệnh một đám người giang hồ âm thầm ghé mắt. Trận này hoan nghênh yến tiếp tục đến trạng vạng tối thời gian mới kết thúc. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Trác Mộc Phong mang theo Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tại trong sơn trang khắp nơi đi dạo. Kết quả việc này làm cho sơn trang rất nhiều người có chút im lặng. Tên này thân phận bày ở cái này, mọi người gặp khẳng định phải dừng lại chào. Kết quả tên này suốt ngày tại sơn trang lắc lư, rất nhiều người chân trước vừa hô trang chủ, quay đầu đụng tới, lại được hô một tiếng. Tỷ nữ bọn hạ nhân khá tốt, cái kia chút đứng tại chỗ bất động. Phụ trách an toàn bọn hộ vệ nhưng tao tội, một ngày đến kêu lên mấy chục lượt, hô nhiều xấu hổ. Không hô người ta cố ý đi chậm rãi, làm cho ngươi hô. Dù sao người ta thân phận bày ở cái kia, phổ thông người giang hồ nào dám gây. Tin tức truyền ra về sau, năm đại cao thủ đều là dở khóc dở cười, cảm thấy tiểu tử này quá kỳ hoa. Vu Quan Đình làm sao có thể thu loại người này làm nghĩa tử, quả thực là bị mất mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, không có năng lực gì, dễ dàng cho khống chế. Ngày thứ bảy, Trác Mộc Phong bỗng nhiên thay đổi thái độ bình thường, không tại du lịch sơn trang, ngược lại lần nữa tiến vào phòng nghị sự, phân phó Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi mời năm đại cao thủ cùng 10 đại quản sự, nói có đại sự thương lượng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 31 chương 297 giao cho bổn trang chủ phụ trách đại sự. Tiếp vào thông chi năm đại cao thủ, Từng cái nghi hoặc không hiểu bây giờ Sơn Trang các hạng quyền lực đều khống chế trong tay bọn hắn. Các phương nhưng có tin tức. Nhất định trước nhập bọn hắn chi tay. Loại tình huống này. Bọn hắn không cho là mình hội sai qua cái gì. Vậy không nghe nói xảy ra đại sự gì. Trang chủ có thể nói qua nội dung cụ thể. Hầu Kiến Kỳ đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn xem đối diện lối thoát đứng yên ba long đường hầu phó trang chủ không cần hỏi nhiều. Vừa đi liền biết. Kỳ thật hắn cũng không biết Trác Mộc Phong làm cái ruộng gì, nhưng mặt đối với người ngoài cũng không thể trột dạ. Dứt lời, vậy không để ý tới hội quay người liền đi tìm mấy người khác. Cùng một thời gian, Phương Tiểu Điệp vậy lần lượt tìm được các đại quản sự truyền thông suốt Trác Mộc Phong ý tứ. Đám người có thể nói lơ ngơ. Nhưng nhìn Phương Tiểu Điệp một mặt ngưng trọng bộ dáng, còn có cái kia tìm từ, nghe thấy nghe liền làm cho tâm thần người không yên. Không đúng, tiểu tử kia là Tam Giang Minh đại thiếu gia, thân phận đặc thù, hẳn là thông qua khác con đường sớm biết cái gì. Đây cũng không phải là chuyện không có thể, tương phản rất có thể. Trong lúc nhất thời bị gọi vào Sơn Trang cao tầng không dám thất lễ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa chạy tới phòng nghị sự. Đến nửa đường đụng phải những người khác, lập tức đụng đến cùng một chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mê mang cùng nghi hoặc. Tùy theo mà tới là nặng nề, không biết Trác Mộc Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiến vào phòng nghị sự, phát hiện ngồi cao thượng thủ Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt không vui không buồn, càng là cảm thấy kỳ quái. Có người ý đồ hỏi thăm, kết quả Trác Mộc Phong không thèm quan tâm, tiếp tục ở nơi đó chơi thâm trầm, không khỏi tức giận đến cắn răng, lại không tốt bức bách, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Năm đại cao thủ trước hết nhất bị thông chi, nhưng ngoại trừ Hầu Kiến Kỳ, còn lại bốn người ngược lại là cuối cùng mới đến, tách ra đám người, đứng ở phía trước, từng tia ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đứng mũi chịu sào, cảm nhận được nồng đậm áp lực, đồng thời cũng rất tò mò, không biết lão đại chỉ đại sự là cái gì. Một phái trong trầm mặc, gặp Trác Mộc Phong từ đầu đến cuối không có mở miệng ý tứ, bốn đại cao thủ lẫn nhau ngó ngó, cuối cùng đều nhìn về Hầu Kiến Kỳ. Hầu Kiến Kỳ bất đắc dĩ, đành phải chắp tay ôm quyền trang chủ, không biết ngươi đem chúng ta gọi tới có gì đại sự thương lượng. Trác Mộc Phong giật mình chưa tỉnh. Ngay tại Hầu Kiến Kỳ nhìn không được hai độ đặt câu hỏi lúc, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, thở dài, các ngươi không biết sao, chúng ta hẳn phải biết sao, cái này không hiểu ra sao cả lời nói, càng làm cho người không nghĩ ra. Nhưng xác thực treo lên đám người khẩu vị. Hầu Kiến Kỳ nhìn không được hỏi, còn xin trang chủ chỉ rõ Trác Mộc Phong hôm nay tìm các ngươi tới là thương nghị một kiện đại sự, một kiện liên quan đến Băng Lộ Sơn Trang sinh tử tồn vong đại sự. Tây Hầu Kiến Kỳ giật mình kêu lên, sợ hãi nói, trang chủ, lời này giải thích thế nào? Bốn đại cao thủ ánh mắt nguyên bản tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này nghe nói như thế, cũng là con ngươi co vào, có loại bị cái búa nện vào đầu cảm giác. Về phần hậu phương mười đại quản sự, càng là hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé tai. Trong phòng nghị sự rất nhanh vang lên ong ong tiếng nghị luận. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Mấy ngày nay trừ ăn cơm ra đi ngủ, bọn hắn cơ hồ cả ngày cùng lão đại cùng một chỗ. Vậy không nghe nói cách đại sự gì à? Chẳng lẽ Tam Giang Minh truyền lại tin tức phương pháp đã cao minh đến mức độ này? Hầu Kiến Kỳ bên cạnh, một mực bình tĩnh tự nhiên Đoạn Phù Sinh ôm quyền nói, trang chủ, không cần che giấu. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn xin lập tức báo cho. Tam Giang Minh nhánh Đại Lá Mậu, đối với Băng Lộ Sơn Trang tới nói, tùy tiện để lọt điểm tin tức đều không được. Đoạn Phù Sinh hiện đang lo lắng là hội không sẽ cùng Hoàng Nhai Bang có quan hệ. Trác Mộc Phong ánh mắt băn khoăn, phát hiện phía dưới mọi người đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn mình, một mặt cấp bách, bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay ta quan sát Băng Lộ Sơn Trang, phát hiện rất nhiều vấn đề. Đoạn phù sinh hỏi vấn đề gì chắc một phong một cách nhất vấn đề mấu chốt. Bố phòng làm việc quá lỏng lẻo. Rất nhiều mấu chốt địa phương không có bảo vệ tốt. Một chút không trọng yếu địa phương. Lại an bài quá nhiều nhân thủ. Nhân viên hộ vệ điều hành càng là một vấn đề lớn. Dễ dàng ảnh hưởng hộ vệ trạng thái. Cứ thế mãi. Chỉ sợ sẽ cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Đoạn phù sinh khoát khoát tay. Gia hiệu ta đã biết. Sơn Trang bố phòng liền là hắn phụ trách. Hộ vệ quản hạt quyền lực liền trong tay hắn. Hắn tự hỏi có kinh nghiệm. Cũng lười cùng Trác Mộc Phong nói mò. Trực tiếp tránh qua không nói. Ngược lại hỏi trang chủ. Việc này trước không đề cập tới. Có thể báo cho ngươi đến tột cùng biết được tin tức gì. Năm đại cao thủ bên trong Kiều An cười tủm tỉm nói đã việc quan hệ băng lộ Sơn Trang sinh tử còn sống. Còn xin trang chủ không cần kéo dài thời gian. Lang Thanh Hà thản nhiên nói mời trang chủ nói rõ. Hầu Kiến Kỳ cùng duy nhất nữ tử Ngô San San đều không nói chuyện, nhưng thái độ vậy cực kỳ kiên quyết. Trác Mộc Phong lại là vô cùng ngạc nhiên. Nháy mắt mấy cái ta không phải đã nói rồi sao Sơn Trang bố phòng vấn đề rất nghiêm trọng. Đoạn phủ sinh chúng ta muốn nghe Tam Giang Minh tin tức. Trác Mộc Phong càng là không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nào có cái gì Tam Giang Minh tin tức phòng nhị sự không hiểu yên tĩnh. Tựa như một cái cạc cạc gọi con vịt bị người giữ lại cổ họng. Ở đây người bao quát Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ở bên trong. Toàn bộ một trận mắt trợn tròn. Im lặng. Đoạn phủ sinh lông mày run run. Nhìn xem thượng thủ một bộ người không việc gì dạng Trác Mộc Phong. Da mặt run rẩy. Mỗi chữ mỗi câu giọng mang run giọng nói trang chủ là đang nói đùa chứ đem chúng ta gọi tới. Nói có đại sự thương lượng. Hẳn là chỉ liền là Sơn Trang bố phòng vấn đề thanh âm vẫn bình tĩnh. Lại đè nén một loại dục dịch phẫn nộ. Trác Mộc Phong âm thầm vui lên. Hắn đang lo hôm nay làm sao gây sự. Không nghĩ tới đối phương lập tức liền đụng đi lên. Hóa ra tốt. Một mặt vô tội địa hỏi lại hẳn là đoạn phó trang chủ khẩu khí này quá lớn đi. Chẳng lẽ bố phòng vấn đề còn chưa đủ có trọng yếu không việc này dính đến Sơn Trang căn bản an nguy. Việc quan hệ Sơn Trang trên dưới tất cả mọi người tính mệnh. Có chút sai lầm. Liền có thể là máu phun ra năm bước. Là địch ngồi. Làm sao tại đoạn phó trang chủ miệng bên trong. Tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ chẳng lẽ Sơn Trang các vị huyên để tính mệnh. Còn không đáng đến để cho chúng ta coi trọng sao lời này thanh đoạn phù sinh tức giận đến quá sức. Không ở ngụm lớn hô hấp. Rõ ràng là đối phương trêu đùa tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác lật lọng liền là một đỉnh cái mũ chụp xuống. Chụp cho hắn không phản bác đều không được. Mọi người nhưng đều nghe đâu. Nghiến răng nghiến lời nói ta không nói không trọng yếu. Ngươi khác bẻ cong sự thật. Ý đồ trốn tránh vấn đề Trác Mộc Phong càng là không hiểu trốn tránh vấn đề lời này bắt đầu nói từ đâu hôm nay đem các ngươi gọi tới. Chính là thương nghị Sơn Trang bố phòng vấn đề. Mời các vị hợp mưu hợp sức. Làm sao lại trở thành trốn tránh vấn đề ngữ khí chuyển lệ. Ẩn hàm giáo huấn hương vị nói đoạn phó trang chủ. Nơi này cũng không phải nói giỡn địa phương. Lần sau nói chuyện chú ý một chút đoạn phù sinh giơ ngón tay lên. Run rẩy địa chỉ vào Trác Mộc Phong. Quả là nhanh làm tức chết. Giận dữ hết hỗn chứng. Rõ ràng là ngươi không hiểu ra sao cả. Lại ở chỗ này dứt khoát địa hồ ngôn loạn ngữ đám người thầm kêu không ổn. Đoạn phù sinh nhưng là có tiếng bảo tính tình. Cũng đừng trong cơn tức giận thanh Trác Mộc Phong đánh bên cạnh Hầu Kiến Kỳ cùng Ngô San San vô ý thức đi kéo đoạn phù sinh. Kết quả đúng lúc này. Phanh một tiếng vang thật lớn. Quanh quẩn tại toàn bộ trong nghị sự đại sảnh. Quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đám người thông suốt nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản ngồi ngay ngắn thượng thủ Trác Mộc Phong. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một tay mãnh liệt vỗ bàn. Đập đến trên bàn chén trà. Đều tại lay động, nắp trà nhấc lên, nước trà đều tung tóe đi ra. Trác Mộc Phong đằng địa đứng lên. Chỉ vào đoạn phù sinh quát lên ngươi nói ai hồ ngôn loạn ngữ bổn trang chủ cẩn trọng. Vì Sơn Trang trên dưới suy nghĩ. Mời chư vị cùng bàn đại sự. tại trong miệng ngươi lại trở thành hồ ngôn loạn ngữ, liền Tam Giang Minh các thúc bá cũng không dám mắng ta là hỗn chứng. Ngươi Đoạn Phù Sinh tính cái gì đồ vật, dám làm nhục như vậy tại ta Đoạn Phù Sinh. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì cản trở bổn trang chủ đại sự. Ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò, không phải là Hoàng Nhai Bang phái tới gian tế không thành, liên tiếp quát mắng thêm chất vấn. Đơn giản thanh Đoạn Phù Sinh cho bị hôn mê rồi. Gấp đến độ sắc mặt hắn chứng hồng, toàn thân run rẩy, muốn phản bác lại nhất thời ở giữa không thể nào phản bác, tức giận đến giống to ba tiếng, liền muốn xông lên đi cùng Trác Mộc Phong liều mạng. May mắn bị bên cạnh đám người liều mạng ngăn lại. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vội vàng vận công, phía sau tay các chép độc hoàn, cẩn thận đề phòng tại Trác Mộc Phong trước người. Một mặt trong lòng run sợ, Trác Mộc Phong vẫn còn tại lửa cháy đổ thêm dầu làm sao, bị bổn trang chủ nói chúng, còn muốn giết người diệt khẩu không thành. Ngươi cứ việc thử một chút, dám động lão tử một cọng tóc gáy, ngươi Băng Lộ Sơn Trang đừng nghĩ tốt qua a. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi khinh người quá đáng. Đoạn Phù Sinh con mắt trợn tròn, toàn thân đằng đằng sát khí, hận không thể thanh Trác Mộc Phong cho tươi sống xé. Đám người đều đang khuyên ngăn, quay đầu nhìn xem Trác Mộc Phong, từng cách lập tức tức giận lại tốt cười. Tên này làm như có thật bộ dáng, lệnh mọi người đều sinh ra ngộ phán. Quay đầu ngẫm lại, đối phương thật đúng là không có nói là Tam Giang Minh tiết lộ tin tức gì, chẳng lẽ bố phòng vấn đề không đủ nặng đại sao? Ai dám phủ nhận? Hết lần này tới lần khác mọi người đều biết tên này liền là cố ý như thế. Nói ngắn gọn, đây chính là cái thao đàn ra hỏa một phen lôi kéo. Đoạn Phù Sinh cuối cùng bị khuyên nhủ, kỳ thật hắn cũng là làm dáng một chút, còn thật không dám đối Trác Mộc Phong như thế nào. Có bậc thang, lạnh hừ một tiếng liền muốn rời đi. Đứng lại cho ta! Trác Mộc Phong đẩy ra Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, đi đến hai người phía trước, chỉ vào Đoạn Phù Sinh, ngươi mắt không tôn thượng, nhục mạ bổn trang chủ, dám đảm đương tội gì? Đoạn Phù Sinh đột nhiên quay người, thần sắc hơi có chút dữ tợn. Trác Mộc Phong lại vui mừng không sợ cùng đối mặt, lạnh lùng nói, lão hầu, dựa theo sơn trang quy củ, phạm thượng người nên xử trí như thế nào? Nói hầu Kiến Kỳ há to miệng, mặt mo đắng chát, chau mày. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến nước này. Không quy củ không toa thuốc tròn, thật là theo quy củ đến, Đoạn Phù Sinh coi như có tội thụ. Huống chi những năm này mọi người ở chung xuống tới, vậy không có nhiều như vậy ước thúc. Bồi cười nói, trang chủ, Đoạn phó trang chủ từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, nhanh mồm nhanh miệng, cái kia rõ ràng là có chủ tâm nhục mạ. Trác Mộc Phong hung ác nói, làm sao, Băng Lộ Sơn Trang không có quy củ sao? Vậy các ngươi dùng cái gì ước thúc? Thủ hạ mắt nhìn đối phương hùng hổ dọa người, Đoạn Phù Sinh song quyền nắm chặt, phát ra ghen ghét âm thanh. Kiều An nhìn về phía Trác Mộc Phong, không nhẹ không nặng, đường quy củ bên ngoài là nhân tình, chúng ta Băng Lộ Sơn Trang không có quy củ nhiều như vậy. Trác Mộc Phong ha ha một cười, các ngươi Băng Lộ Sơn Trang nhìn, Kiều phó trang chủ là coi ta là người ngoài đến, vậy ta liền không lưu, về sớm một chút nói cho nghĩa phụ, để hắn không cần tự mình đa tình. Đám người nghe vậy đều là sắc mặt đại biến. Hầu Kiến Kỳ thầm kêu không ổn, hôm nay nếu là xử lý không tốt, thật thanh cái này nhị thế tổ bức ra đi, đối phương là mất thể diện, nhưng Băng Lộ Sơn Trang cũng đừng hòng tốt qua. Vội vàng cười nói, trang chủ bớt giận, Đoàn huyên xác thực không đúng trước, bất quá hôm nay chính là thương nhị Sơn Trang bố phòng vấn đề, chúng ta còn muốn nghe xem trang chủ cao kiến, xử trí sự tình. Không ngại đợi lát nữa lại nói, dưới tình thế cấp bách, Hầu Kiến Kỳ tới cái thuận nước đẩy thuyền, dự định trước thanh sự tình sau này kéo. Trác Mộc Phong trong mắt tinh quang lói lên, thật sâu xem lấy Hầu Kiến Kỳ. Giờ khắc này Hầu Kiến Kỳ nói không ra là cảm giác gì, nhưng gặp Trác Mộc Phong quay người ngồi về tại chỗ, lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, đường ta xem sơn trang bố phòng vấn đề rất nhiều, kể từ hôm nay bố phòng làm việc liền giao cho bổn trang chủ phụ trách ạ. Thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 298 nói 102 cho dù ai đều biết. Một cái giang hồ thế lực trọng yếu nhất chính là nhân viên bố phòng. Không chỉ có liên quan đến lấy nên thế lực an nguy, càng mang ý nghĩa nhân viên điều phối quyền lực nắm giữ bố phòng đại quyền, liền chờ tại giữ lại nên thế lực một nửa mệnh mạch. Trước đó, nên quyền lực một mực khống chế tại Sơn Trang để nhất cao thủ Đoạn Phù Sinh trong tay. Giờ phút này Trác Mộc Phong bỗng nhiên đưa ra, lập tức để người ý thức được cái gì. Rất nhiều người như có điều suy nghĩ, ánh mắt tránh gấp. Có thể đứng ở chỗ này đều không phải người ngu. Tương phản, xem như trong giang hồ tinh anh giai tầng, có thể trong giang hồ lăn lộn đến nước này, ngoại trừ cá nhân võ lực, đầu óc vậy cực kỳ mấu chốt. Kiều An cùng Lang Thanh Hà liếc nhau, riêng phần mình nổi lên băng lãnh ý cười. Ngô San San cúi đầu xuống, lại nâng lên, trong mắt cướp qua mỉa mai sắc thái. Hầu Kiến Kỳ thở dài trong lòng, tựa hồ không biết nói Trác Mộc Phong cái gì tốt minh bạch. Hôm nay cái gọi là thương nghị đại sự là giả, vị này muốn đoạt quyền lại là thật. Lúc trước cái gì quy củ đều là giả, bất quá là bức bách bọn hắn nhượng bộ, để cho bọn hắn thỏa hiệp thôi. Đám người bên trong tức giận nhất thuộc về Đoạn Phù Sinh. Hắn tính tình nóng này không giả, nhưng không có nghĩa là kẻ ngu. Làm sao không biết bị lợi dụng, giận dữ mà cười địa chỉ vào Trác Mộc Phong. Hắn không nghĩ tới cái này nhị thế tổ bản sự không có, lá gan lại lớn như thế. Mới đến Băng Lộ Sơn Trang mấy ngày, liền muốn từ trong tay hắn đoạt quyền. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hậu phương mười đại quản sự lặng yên không lên tiếng, năm vị phó trang chủ không có tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám đi làm tức giận Trác Mộc Phong. Đều nhìn ra cái này lăng đầu thanh huyết khí phương cương, vừa xung động cái gì đều làm được. Kiều An không nhẹ không nặng đường trang chủ bớt giận. Ngươi dù sao đối với nơi này tình huống không hiểu rõ, mà bố phòng nhiệm vụ lại việc quan hệ đoàn người an nguy, không bằng các loại quen thuộc về sau lại đi quyết sách không muộn. Vẫn như cũ là kéo, bất quá lại làm cho người không thể cãi lại. Ngươi Trác Mộc Phong nói Đoạn Phù Sinh uổng chú ý mọi người an nguy, hiện tại đồng dạng lý do, ngươi cũng không thể tự tát tai a. Đám người âm thầm xưng diệu. Ai ngờ Trác Mộc Phong lắc đầu, Kiều phó trang chủ quá lo lắng. Bổn trang chủ trước đó 6 thiên cũng không phải trắng đi dạo. Không chút khách khí mà nói, bây giờ trong sơn trang một ngọn cây cọng cỏ, bổn trang chủ đều thuộc như cháo. Hoát hóa ra tiểu tử này còn đến có chuẩn bị. Đám người đều nhớ tới Trác Mộc Phong suốt ngày tại sơn trang đi dạo sự tình. Chẳng lẽ lại chính là vì chuyện hôm nay làm cửa hàng như vậy. Ngược lại là không thể coi thường tiểu tử này. Ngô San San cười tủm tỉm nói nghe trang chủ ý tứ, đối Đoạn phó trang chủ bố phòng rất không hài lòng. Không biết trang chủ dự định như thế nào điều chỉnh. Nói ra để mọi người mở mang tầm mắt, như đi đến thông, chúng ta tự nhiên hội ủng hộ trang chủ. Đây là không thấy thỏ không thả chim ưng. Chắc chắn Trác Mộc Phong không có biện pháp gì tốt. Một câu, ngươi có thể nói ra hoa đến. Coi như thanh quyền lực sao cho ngươi lại như thế nào, nhưng nếu như nói không nên lời, vậy liền nghỉ một bên mát mẻ đi. Không thể không nói, cái này thật đúng là làm khó Trác Mộc Phong cái gọi là bố phòng vấn đề. Bất quá là lấy cớ mà thôi. Đoạn Phù Sinh tốt xấu là lão giang hồ, huống chi hắn đối sơn trang bố phòng, khẳng định vậy cùng những người khác thương lượng qua. Những năm qua này, có vấn đề vậy đều chỉnh đốn và cải cách. Cứ như vậy một khối đất, sao có thể chọn ra bao nhiêu mao bệnh. Thật muốn theo nữ nhân này mạch suy nghĩ đi, Trác Mộc Phong tại chỗ liền muốn xuống đài không được. Hắn không khỏi bắt đầu xem kỹ Ngô San San, phát hiện chính mình xem thường đối phương. Ngô San San lạnh cười, làm sao, trang chủ đến tột cùng có gì cao kiến, vì sao ập a ập ốm. Hẳn là chướng mắt chúng ta sao? Chư vị vậy đều dù bận vẫn ung dung xem lấy Trác Mộc Phong, muốn nhìn hắn kết thúc như thế nào. Duy chỉ có Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp có chút nóng này, cảm thấy lão đại hôm nay tính sai. Người ta bền chắc như thép, căn bản không phải muốn đá liền có thể đá. Trác Mộc Phong thẳng tắp xem lấy Ngô San San, lạnh nhạt nói: xin hỏi Ngô phó trang chủ, lần trước Sơn Trang vì sao sẽ bị Hoàng Nhai Bang đột phá? Chính âm thầm đắc ý, Ngô San San khuôn mặt trì trệ. Những người khác cũng là không khỏi ngạc nhiên. Việc này người nào không biết? Tự nhiên là tại đêm khuya bị Hoàng Nhai Bang đánh lén, từ phía Tây đột phá Sơn Trang phòng tuyến. Nếu không phải mọi người phản ứng nhanh, chỉ sợ đêm đó thương vong còn sẽ thảm hại hơn nặng. Ngô San San vội la lên: này không phải bố phòng chi sai, chỉ vì Hoàng Nhai Bang tối ném Yên Vũ Lâu, mấy tên dẫn đầu võ công tiến nhanh, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Trác Mộc Phong trò cười: nếu không có phía Tây phòng tuyến có chỗ thư giãn, há có thể liền người sờ vuốt tới gần cũng không biết. Hắn đằng địa đứng lên, chỉ vào Ngô San San, ngữ khí dần dần lệ chiếu: Ngô phó trang chủ ý tứ, người ta võ công cao, cho nên ta trang người bị giết cũng là phải. Không người nào sai, sai liền sai tại mình sợ. Có đúng không? Hai chữ cuối cùng là hô lên đến, âm thanh chấn phòng nhị sự, chấn động đến đám người lỗ tai đều tại oanh minh. Toàn bởi vì Trác Mộc Phong vì tăng cường khí thế, âm thầm thúc giục long ngâm khí. Ta không phải ý tứ này. Ngô San San sắc mặt khó coi, nàng làm sao có thể thừa nhận. Nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị Trác Mộc Phong cưỡng ép đánh gãy. Cái kia là nguyên nhân gì? Ta lại hỏi ngươi, như phòng tuyến bố trí càng hợp lý, sớm phát hiện Hoàng Nhai Bang đánh lén, ta trang còn sẽ phải gánh chịu như thế tổn thất? Ngươi không trả lời, ta đến trả lời. Sẽ không đây hết thảy là ai sai? Các ngươi không thật tốt tỉnh lại, ngược lại coi là đầu phục Tam Giang Minh liền có thể vạn sự không lo, quả thực là ngây thơ. Trác Mộc Phong trừng tròng mắt, từng cái chỉ đi qua, đám người toàn bộ có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bọn hắn tự khoe là lão giang hồ, không nghĩ tới hôm nay bị một cái kẻ lỗ mãng nói ngây thơ. Ngô San San sắc mặt hết sức khó coi. Nữ nhân đều sĩ diện, nhất là có địa vị nhất định nữ nhân cần biết. Hoàng Chính Tiêu khi trang chủ lúc cũng không dám chỉ về phía nàng cái mũi mắng. Nhưng nàng sửng sốt phản bác không được, giải thích đường đều bị Trác Mộc Phong sớm phá hỏng. Muốn nghĩ đối phương lời nói, tựa hồ thật là có như vậy một chút đạo lý, nhưng trên mặt không có khả năng thừa nhận, đành phải đỏ mặt. Khí nộ đường miệng lưới cũng không tệ. Trác Mộc Phong hất lên tay áo, mặc kệ nàng, nhìn đám người, đóng quan tài kết luận nói ra: vì Sơn Trang an toàn, bố phòng sự tình giao cho bổn trang chủ phụ trách. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lý đều bị ngươi nói, chúng ta còn có thể nói cái gì? Nhưng nếu là cứ như vậy khuất phục, vậy cũng là không thể nào sự tình. Đoạn Phủ Sinh không tiếp tục xông đi lên, chỉ là nhích miệng lên trào phúng, làm sao đều không che giấu được. Kiều An cúi đầu, Lang Thanh Hà nhắm mắt lại, Ngô San San cắn răng. Hậu phương 10 đại quản sự cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều đang nhìn lấy mấy vị phó trang chủ. Mặc dù Trác Mộc Phong thân phận kinh người, nhưng quan huyện không bằng hiện quản, bọn hắn nhưng không có dũng khí ở trước mặt đắc tội mấy vị phó trang chủ. Chủ yếu cũng thế, Tam Giang Minh thân là danh môn chính phái, không thể là vì Trác Mộc Phong làm đến quá mức. Chuyện hôm nay rũ ra đi, Trác Mộc Phong thành công thì thôi, không thành công, mất mặt cũng là chính hắn. Tam Giang Minh sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Lão Hầu, ngươi thấy thế nào? Trác Mộc Phong lạnh như băng nhìn về phía Hầu Kiến Kỳ. Mấy ngày nay hắn không phải là không có chuẩn bị, từng vụng trộm cùng đối phương đã gặp mặt. Xoát xoát xoát xoát, bốn đại cao thủ vậy riêng phần mình nhìn về phía Hầu Kiến Kỳ. Hầu Kiến Kỳ một gương mặt mo đều nhanh nhăn thành mướp đắng. Trong lòng thanh Trác Mộc Phong tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một bản. Ngẩng đầu, nhìn thẳng Trác Mộc Phong bức người ánh mắt, Hầu Kiến Kỳ há hốc mồm, khó nhọc nói: trang chủ, việc này không bằng bàn bạc kỹ hơn. Trác Mộc Phong lạnh lùng một cười: bổn trang chủ nói một không hai. Hôm nay, ngay ở chỗ này, Thanh chuyện đã định cái kia kiên quyết thái độ. Không thể nghi ngờ ánh mắt. Lập tức để Hầu Kiến Kỳ biết. Tên này tâm ý đã quyết. Chỉ sợ không ai có thể dao động Mã Đức. Ngươi phách lối như vậy. Có bản lĩnh mình thanh phản đối người toàn bộ quật ngược a. Nhìn ta làm gì a? Hầu Kiến Kỳ hận không thể lập tức hận trở về. Nhưng hắn còn thật không dám. Một phương diện sợ hãi vạch mặt. Một phương diện khác. Nghĩ đến hôm qua Trác Mộc Phong cùng mình gặp mặt lúc. Đưa ra đủ loại chỗ tốt. Hầu Kiến Kỳ có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn cũng không lo lắng Trác Mộc Phong hội nói không giữ lời. Thành như đối phương nói. Sơn Trang tình huống hiện thật bày ở cái này. Muốn tại Vu Quan Đình trước mặt thật tốt biểu hiện. Liền quyết định đối phương còn có rất nhiều thứ muốn dựa vào mình nghĩ tới chỗ này. Hầu Kiến Kỳ chợt cắn răng một cái. Đối thượng thủ Trác Mộc Phong Đường Trang Chủ. Xin cho tiểu lão nhân cùng bốn vị phó trang chủ tâm sự. Trác Mộc Phong mắt sáng lên, hừ một tiếng quay người ngồi về tại chỗ. Hầu Kiến Kỳ khổ cười đối nhìn chăm chú hắn bốn đại cao thủ thấp giọng nói bốn vị, mời đi theo ta. Khi đi ra ngoài trước, Đoạn Phù Sinh bốn người nguyên vốn không muốn để ý tới. Nhưng lại hiếu kỳ Hầu Kiến Kỳ muốn nói cái gì. Hai mặt nhìn nhau về sau. Tâm lĩnh thần hội. Đều là đi theo ra ngoài. Phòng nghỉ sự bên ngoài một chỗ giả sơn bên cạnh. Thấy chung quanh không người. Ngô San San lúc này nhìn xem Hầu Kiến Kỳ. Châm chọc khiêu khích đường họ Hầu. Ngươi thật là có thể. Tiểu tử kia cho ngươi chỗ tốt gì. Để ngươi dạng này đi theo làm tùy tùng ba người khác không nói lời nào. Nhưng biểu lộ cũng đầy là khinh thường. Hầu Kiến Kỳ trong lòng có dược. Bất quá trên mặt mũi lại lắc đầu. Bất đắc dĩ nói các ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Tiểu lão nhân cũng là vì mọi người tốt. Đoạn Phù Sinh cả giận nói vì mọi người tốt ngươi cho chúng ta là đồ đần sao. Hầu Kiến Kỳ nhìn hai bên một chút. Phương mới thấp giọng nói tiểu lão nhân hỏi các ngươi. Một khi hôm nay để tiểu tử này xuống đài không được. Sẽ phát sinh cái gì? Kiều An cười tủm tỉm nói tự nhiên là uy tín hoàn toàn không có. Đầy bụi đất nhị ca. Ngươi từ trước đến nay gan nhỏ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm đi. Coi như việc này bị Vu Minh Chủ biết. Lấy Vu Minh Chủ độ lượng. Vậy tuyệt không hội đối với chúng ta như thế nào. Bởi vì gây sự là hắn Trác Mộc Phong. Chỉ cần chúng ta không làm thương hại hắn. Mất mặt cũng là hắn tự tìm. Nếu Trác Mộc Phong là một vị nào đó tà ma cử phách nghĩa tử. Ở đây mấy người thật đúng là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Liền làm tức giận cũng không dám. Nhưng chính đạo liền là chính đạo. Mọi thứ giảng đạo lý. Nhìn từ bề ngoài. Giống như uy nghiêm bị hao tổn. Trên thực tế. Đây chính là Tam Giang Minh khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người mới nguyên nhân nếu không cái gì đều lấy trên đè dưới. Đạo lý đều không nói. Ai đến đầu nhập vào. Một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hầu Kiến Kỳ hỏi tiểu tử kia là mất thể diện. Sau đó thì sao? Lấy tiểu tử kia tính tình. Các ngươi tin hay không? Hắn lập tức hội chạy về Tam Giang Minh đi. Vu Minh Chủ hơn phân nửa hội khác phái một người tới. Lang Thanh Hà thản nhiên nói thì tính sao? Hầu Kiến Kỳ dậm chân một cái. Trùng điệp này một tiếng. Một bộ các ngươi làm sao đầu óc chậm chạp bộ dáng ta băng lộ sơn trang tốt xấu là nhất lưu thế lực. Nguyên bản đảm nhiệm trang chủ người. Nhất định là Tam Giang Minh nòng cốt. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp. Vu Minh Chủ có tư tâm. Mới phái Trác Mộc Phong xuống tới các ngươi ngấm lại. Một khi Trác Mộc Phong trở về. Xuống lần nữa người tới. Xác định vững chắc không đơn giản. Đến lúc đó băng lộ sơn trang đến phiên chúng ta làm chủ sao lời này vừa nói ra. Nguyên bản còn chẳng thèm ngó tới bốn người. Đều đều ngẩn người. Thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 299 xảy ra bất ngờ hạnh phúc Hầu lão nhị. Lời này của ngươi là có ý gì? Đoạn Phù Sinh nhìn không được thấp giọng quát hỏi. Hầu Kiến Kỳ tiểu lão nhân là có ý gì? Bốn vị vẫn chưa rõ sao đây là chúng ta cơ hội à biến thành người khác đến. Lấy Tam Giang Minh nòng cốt thực lực cùng cổ tay. Chúng ta chỗ nào đánh đến qua sau này nhiều nhất làm cách nghe lệnh tùy tùng. Dừng một chút. chỉ vào phòng nghị sự đường, nhưng nếu là vị bên trong kia, liền không đồng dạng, chắc hẳn mọi người đều đã nhìn ra. Cái thằng kia liền là cách đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng khốn nạn. Y vào Vu Minh chủ quan hệ, diễu võ dương oai. Kỳ thật cậu thí cũng đều không hiểu, nếu không phải mọi người kiêng kỵ hắn bối cảnh, ai hội để ý đến hắn dạng này người, chẳng phải là lợi cho khống chế bốn người nhìn nhau. Lúc trước bọn hắn đều bị tức đến chập mạch rồi. Thật đúng là không có hướng phía trên này nghĩ. Nghe xong Hầu Kiến Kỳ lời nói, không thể không thừa nhận cực kỳ có đạo lý. Bất quá Đoạn Phù Sinh vẫn là khẽ nói, Hầu lão nhị, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Như loại này ỷ vào quan hệ nhị thế tổ, thường thường không coi ai ra gì. Ngươi nhìn họ Trác tiểu tử là có thể khống chế người sao? Ai ngờ Hầu Kiến Kỳ có chút một cười. Tính trước kỹ càng đường suy nghĩ nhiều là ngươi đối phó loại người này quá đơn giản. Chúng ta chỉ cần bên ngoài thuận theo hắn, nhưng trên thực tế tóm chặt lấy quyền lực, qua loa một phen không liền thành cũng tỉ như tối nay sự tình. Hắn không phải muốn bố phòng quyền sao? Ngươi liền cho hắn tốt, dù sao dưới tay những người kia, nghe vẫn là ngươi Đoàn lão tam, ngươi tổng sẽ không nói cho tiểu lão nhân. Qua nhiều năm như thế, ngươi liền điểm ấy lực khống chế đều không có. A bị Hầu Kiến Kỳ dùng lời một kích, Đoạn Phù Sinh lập tức cười lạnh nói, trò cười tại cái này băng lộ sơn trang, người nào không biết bố phòng nhân viên đều là chúng ta. Hầu Kiến Kỳ xua hai tay một cái, cái này không liền thành sao? Mấy người ngươi mắt thấy ta nhìn, đều kém chút đập chán mình. Đúng vậy a, làm sao đơn giản như vậy, đường đế ý đến bọn hắn đều quên. Lang Thanh Hà đột nhiên nói, lời tuy không sai, nhưng hắn vừa đến, chúng ta liền giao ra quyền hành, trên mặt mũi sợ là không dễ nhìn. Gặp mấy người khác lại bắt đầu do dự, Hầu Kiến Kỳ trong lòng máy động, kêu lên, Lang lão tứ, ngươi hồ đồ a, là mặt mũi trọng yếu vẫn là lợi ích trọng yếu? Chúng ta để họ Trác đòi tốt, nhất định tăng lên hắn tại Vu Minh chủ trong lòng địa vị. Đến lúc đó họ Trác thân là trang chủ, há có thể không chiếu cố chúng ta, thậm chí cùng hắn giao hảo quan hệ. Chúng ta còn có thể tiến một bước làm sâu sắc cùng Tam Giang Minh liên hệ. Cách này là bao nhiêu người trông mong đều trông mong không đến chuyện tốt. Các ngươi thế mà đẩy ra phía ngoài được thôi. Đã các ngươi thích sĩ diện, cái kia tiểu lão nhân vậy không khuyên giải, nên như thế nào liền thế nào đi. Đi đi đi. Hầu Kiến Kỳ cực kỳ không kiên nhẫn, cất bước liền đi, lại bị Kiều An cùng Ngô San San đưa tay giữ chặt. Ngô San San cười nói, nhị ca nói chỗ nào lời nói. Chúng ta há sẽ quan tâm mặt mũi vì băng lộ sơn trăng. Chỉ là mặt mũi tính cái gì? Theo ta thấy, liền chiếu nhị ca nói xử lý. Các ngươi ý kiến đâu? Kiều An hắc hắc, đường nhị ca từ trước đến nay đa mưu túc trí. Lang Thanh Hà, ta không có ý kiến. Mấy người vừa nhìn về phía Đoạn Phù Sinh. Đoạn Phù Sinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đường ta chính là cảm thấy biệt khuất. Xem xét tiểu tử kia phách lối dạng, liền hận không thể một quyền đánh tới. Hầu Kiến Kỳ thở dài, ai nói không phải đâu, được rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, coi như khỉ làm xiếc chơi a. Lời này tựa hồ để Đoạn Phù Sinh tìm được tâm lý an ủi, suy nghĩ một chút, không khỏi cười lên. Năm đại cao thủ châu đầu vé tay, nói thầm một trận, xác định sau này làm việc phương hướng về sau, liền điềm nhiên như không có việc gì địa quay trở về phòng nghị sự. Lại nhìn ngồi cao thượng thủ, một phái uy nghiêm Trác Mộc Phong, từng cái ánh mắt giống như là nhìn đồ đần như thế. Trác đại trang chủ nghe được tiếng bước chân, từ từ mở mắt, ánh mắt đóng băng. Nhạc đường bổn trang chủ không hứng thú biết các ngươi bè lũ su nịnh, liền hỏi các ngươi một câu, bố phòng đại quyền cho hay là không cho? Bè lũ su nịnh năm đại cao thủ đều là khóe miệng giật một cái. Nếu không phải xác định sau này kế hoạch, Đoạn Phù Sinh hận không thể xé nát Trác Mộc Phong miệng. Giờ phút này lại nhớ ký Hầu Kiến Kỳ phân phó, tận lực để cho mình không nên tức giận. Dù sao liền là khỉ làm xiếc chơi, chẳng lẽ hầu tử gọi vài tiếng, ngươi còn muốn mắng lại không thành? Nghĩ như vậy, Đoạn Phù Sinh đột nhiên cảm giác được lòng dạ mở rộng rất nhiều. Hầu Kiến Kỳ cười nói trang chủ hiểu lầm. Chúng ta vừa rồi thương lượng một phen. Sâu cảm giác trang chủ nói có lý. Đồng ý đem bố phòng đại quyền giao cho trang chủ. A mời đại quản sự chớ bất đại kinh trong đó một vị nam tử càng là sắc mặt dây lát biến. Hắn là Sơn Trang bố phòng người phụ trách chủ yếu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không biết Hầu Kiến Kỳ cùng bốn người nói cái gì. Để bọn hắn thay đổi chủ ý. Chỉ có Trác Mục Phong. Giống như là không ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt rơi vào Đoạn Phù Sinh trên mặt Đoạn phó trang chủ. Chuyện này là thật. Đoạn Phù Sinh trong lòng lạnh cười. Cố nén biệt khuất. Ôm quyền nói ngươi là đại thiếu gia. Đoạn Mỗ tự nhận không thể trêu vào. Để hắn hoàn toàn ngoan ngoãn. Hắn căn bản làm không được. Huống chi mấy người hợp lại mà tính. Trác Mục Phong vậy không phải là đầu ngốc. Tùy tiện thay đổi thái độ quá khả nghi. Cho nên tìm cách hợp tình hợp lý do. Chúng ta không phải sợ ngươi. Là sợ ngươi bối cảnh. Thì ra là thế. Bốn phía đám người tự cho là hiểu rõ nguyên nhân. Đều là cảm khái không thôi. Có cái tốt cha liền là thuận tiện. Phách lối nữa đều vô sự. Đoạn Phù Sinh liền là tìm lối thoát. Ai ngờ thượng thủ Trác Mục Phong nói thẳng sớm biết như thế. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lãng phí thời gian ngu xuẩn lời này có thể nói không chút khách khí. Trực tiếp thanh mọi người tại đây nghe choáng váng. Đoạn Phù Sinh càng là thân thể chấn động. Mặt trong nháy mắt dữ tợn. Kém chút khống chế không nổi bảo tính tình. May mắn thời khắc mấu chốt. Bên người hai cánh tay lặng lẽ kéo hắn một cái ốm tay áo. Lệnh Đoạn Phù Sinh tỉnh táo lại. Gắt gao cắn răng. Trừng mắt Trác Mục Phong. Hừ một tiếng không nói một lời. Trác Mục Phong không để ý tới hắn. Giống như là hoàn thành một kiện đại sự cười nói đã chư vị cùng bổn trang chủ đã đạt thành chung nhận thức. Như vậy còn xin phụ trách bố phòng tổng quản đem nhân viên tương quan dẫn tới. Cũng tốt tiến hành giao tiếp. Những người khác liền lui xuống trước đi a. Chung nhận thức ai cùng ngươi đạt thành chung nhận thức. Đoạn Phù Sinh xem xét Trác Mục Phong khuôn mặt tươi cười liền có lửa. Sợ khống chế không nổi. Xoay người rời đi bất quá mặt khác ba đại cao thủ ngược lại là khách khí không ít. Đều là chắp tay rời đi. Thấy thế Trác Mục Phong cùng Hầu Kiến Kỳ liếc nhau trong mắt lói lên một tia dị mang. Sau đó không lâu. Phụ trách bố phòng quản sự dẫn một đám người trở về. Đều là hộ vệ bên trong đầu lính. Trác Mục Phong trực tiếp bổ nhiệm Ba Long vì đại tổng quản. Thống ôm Sơn Trang an toàn công việc. Một đám người cung kính cúi đầu. Sắc mặt lại ẩn hàm mỉa mai sự tình Đoạn Phù Sinh đã nói với bọn họ. Biết chỉ là cái hình thức mà thôi. Bọn hắn không có phát hiện Trác Mục Phong vậy tại cười. Lần này mưu đoạt bố phòng đại quyền. Tại trong Sơn Trang tạo thành không nhỏ gợn sóng. Biết rõ nội tình người cực ít. Dù sao Đoạn Phù Sinh không có khả năng thanh lừa gạt Trác Mục Phong sự tình nói ra. Ngay cả rất nhiều hộ vệ đều không biết. Kết quả là. Một vị nào đó đại trang chủ tại trong Sơn Trang uy thế lập tức tăng nhiều. Qua lại tuần tra bọn hộ vệ đối với hắn càng là tôn kính có thừa. Nha hoàn các nô tỳ mỗi lần gặp gỡ. Đều hội nhìn không được hướng người nào đó trên thân nhìn. Sắc mặt phát hồng. Cúi thân kiều hô hào trang chủ. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại Trác Mục Phong được một tấc lại muốn tiến một thước. Hầu Kiến Kỳ bọn người từng bước nhượng bộ phối hợp lẫn nhau dưới. Rất nhanh. Trác đại trang chủ tại ngoài sáng bên trên nắm trong tay Sơn Trang các mặt. Tướng ăn gọi là một cái bá đạo. Không quản biết hay không. Quả thực là cái gì đều muốn nhúng một tay mà phát sinh ở phòng nghị sự giao tiếp. Tổng sẽ ở sau khi kết thúc truyền lược Sơn Trang. Bí mật. Nói loại người gì cũng có. Tổng kết lại liền là Trác đại trang chủ thủ đoạn kinh người. Thanh trước kia năm đại cao thủ giá không. Bình Đoạn Phù Sinh rớt bể trên bàn bình sứ. Cả giận nói cái kia cháu trai càng ngày càng quá mức. Đem chúng ta nhượng bộ khi mềm yếu. Ta thật hận không thể hung hăng giáo huấn hắn. Mặt khác bốn đại cao thủ đều trong phòng. Kiều An cười hì hì nói tam ca. Một chút vô tri người nghị luận mà thôi. Làm gì để ở trong lòng chính như nhị ca nói. tiểu tử kia càng càn rỡ, chúng ta ngược lại càng yên tâm. Theo hắn giày vò a. Đoạn Phù Sinh một mặt hung dữ biểu lộ, dùng sức đạp mấy lần ghế, quyền đương phát tiết. Trong lòng cũng biết không có thể cầm chắc một phong như thế nào. Mấy người khác cũng là lắc đầu khổ cười, ai để người ta bối cảnh đại đâu, lại lớn khí ngươi cũng phải thụ lấy. Năm đại cao thủ tề tụ thời điểm, chắc một phong lại bên trong gian phòng của mình, khoanh chân ngồi trên giường, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ không tên thần sắc. Thật là khiếp sợ, bởi vì tâm thần tiến vào quyền võ tam trọng môn, đột nhiên phát hiện quyền chủ giá trị xuất hiện biến hóa, từ không điểm tăng vọt đến dọa người 26.226 điểm. Đây là có chuyện gì? Quyền chủ giá trị sẽ không vô duyên vô cớ nhiều lên, mặt trúc bang bên kia hẳn không có nhân viên gia tăng, có vậy sẽ không khoa trương như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cùng bên này sự tình có quan hệ. Nhưng chắc Mộc Phong rất rõ ràng, năm đại cao thủ ngoại trừ Hầu Kiến Kỳ bên ngoài, bốn người khác ép căn mặt sát hắn, hẳn là chưa nói tới khống chế băng lộ sơn trang mới đúng. Huống chi số lượng vậy không khớp, băng lộ sơn trang tính cả mình cùng ba long sư hai huyên muội cũng chỉ có 836 người. Quyền chủ giá trị hẳn là 836 điểm. Không đúng, băng lộ sơn trang ngoại trừ bản bộ thế lực, còn có các nơi cửa hàng, địa bàn các loại, nhiều như rừng tổng lại, có lẽ có số này. Chắc Mộc Phong lơ ngơ, thực sự không nghĩ ra quyền chủ trị giá là gì sẽ phát sinh loại biến hóa này. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào chữ quyền chủ bên trên lúc, lại lập tức không tâm tình đi giải nghi ngờ, trợn cả mắt lên. Chỉ gặp chữ quyền chủ xuất hiện biến hóa, tổng giá trị 26.226, chỉ số chuyển hóa suất 18 tinh trở xuống, võ học chuyển hóa suất 05 tiểu thành, 1 đại thành, 2 viên mãn tứ tinh, võ học chuyển hóa suất 1 tiểu thành, 3 đại thành, 5 viên mãn ngũ tinh, võ học chuyển hóa suất 2 tiểu thành, 4 đại thành, 6 viên mãn. Quyền chủ giá trị bên trên thình lình nhiều hơn hai nhóm số lượng, theo thứ tự là tứ tinh võ học chuyển hóa suất cùng ngũ tinh võ học chuyển hóa suất. Ý vị này chỉ cần tiêu hao nhất định quyền chủ giá trị, tương ứng võ học cấp độ lập tức liền có thể tăng lên bất thình lình to lớn hạnh phúc, lại làm cho Trác Mộc Phong có loại giật mình như mộng cảm giác không chân thật. Dựa theo trước đó quy luật, hắn nhất định phải triệt để khống chế băng lộ sơn trang mới có thể thu được lấy tương ứng quyền chủ giá trị. Lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì võ chủ giá trị cùng quyền chủ giá trị tăng lên, dẫn đến cánh cửa thấp xuống, hay là chính mình đi qua phán đoán cũng không chính xác? Chắc Mộc Phong thật sự là tim đập rộn lên, khó mà ức chế. Mặc kệ, hắn quyết định thử trước một chút nhìn mới tăng quyền chủ giá trị có hiệu quả hay không. Tâm thần khẽ động, Chắc Mộc Phong trước mắt nhất muốn tăng lên tự nhiên là nội công. Não bên trong lập tức xuất hiện ly hỏa huyền băng chân khí cùng vô tình cửu trọng thiên. Cái trước là tứ tinh nội công, cái sau là ngũ tinh nội công thêm chiêu pháp. Càng lớn khác nhau ở chỗ, cái sau cũng không phải là xuất từ quyền võ tam trọng môn, cũng không biết có thể hay không dùng quyền chủ giá trị tăng lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 300 thực lực đại tiến. Dưới tình huống bình thường, tứ tinh nội công cùng ngũ tinh nội công bày cùng một chỗ, đồ đần đều chọn ngũ tinh nội công, căn bản vốn không cần bất luận cái gì cân nhắc. Song lần này lựa chọn có chút đặc thù, nguyên nhân ra trên người vô tình cửu trọng thiên. Dựa theo môn này ngũ tinh võ học nội công thiên giới thiệu, nhất định phải vô tình vô nghĩa, vong tình quên yêu nhân tài có thể tu luyện. Đây cũng là vì sao a, từ khi Tam Giang Minh đạt được môn võ học này đến nay, vẫn không có bất kỳ cái gì một người có thể tu luyện thành công. Thậm chí cái kia chút không tin tà ý đồ tu luyện người, ngay cả nhập môn đều sờ không tới, liền làm cho tẩu hỏa nhập ma, kém chút tắt thở bỏ mình. Tại Tam Giang Minh hạch tâm cao tầng trong mắt, vô tình cửu trọng thiên là một môn kỳ công, càng là một môn tà công, uy lực tuy không nghèo nhưng nhất định không ai có thể luyện thành. Trác Mộc Phong không biết quyền chủ giá trị có thể hay không để cho hắn nắm giữ ngoại giới võ học. Càng làm cho hắn lo lắng là, cho dù có thể, một khi đem tăng lên tới tiểu thành, hội sẽ không phát sinh đảo ngược tác dụng, để cho mình trở nên vô tình vô nghĩa một người. Nếu vì luyện võ vứt bỏ thất tình lục dục, cái kia còn có ý gì? Cho nên Trác Mộc Phong không muốn thử. Hắn rất nhanh có quyết định, liền tăng lên ly hỏa huyền băng chân khí. Dù sao tương lai cũng không phải không chiếm được ngũ tinh nội công, chỉ sẽ có tốt hơn chờ lấy hắn. Hô theo ý niệm thôi động, quyền chủ giá trị rất nhanh ngã xuống, một môn tứ tinh nội công giá trị 3000. Điểm võ chủ giá trị chuyển hóa thành cảnh giới tiểu thành, đồng dạng tiêu hao 3000 điểm quyền chủ giá trị. Trên giường, chỉ gặp hai cỗ lớn bằng ngón cái đỏ trắng khí lưu từ Trác Mộc Phong trong mũi xông ra, vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn không ngừng, cuối cùng lại tràn vào trong mũi biến mất không thấy gì nữa. Ly hỏa huyền băng chân khí trong nháy mắt tiểu thành. Giờ khắc này, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể phát sinh rõ ràng chất biến, nóng lên phát lạnh, đồng hành cùng tồn tại, lệnh thập nhị chính kinh đều sinh ra có chút phồng lên cảm giác. Tay trái mở ra, Trác Mộc Phong ngón giữa và ngón trỏ khép lại, một chỉ hướng phía trước điểm ra, chỉ gặp một đạo ngón cái thô màu trắng nội lực xông ra, xuất tại ngoài ba trượng trên ghế. Trong nháy mắt lệnh cái ghế mặt ngoài bao trùm một tầng hơi mỏng băng xương. Sau một khắc, giống nhau tư thế một điểm, lại là một đạo đồng dạng phẩm chất màu đỏ nội lực, ẩm chứa nóng bỏng chi khí, đánh trên ghế lóe sáng khói trắng. Mỏng xương lập tức hóa lỏng, tích táp rơi trên mặt đất. Cái này thủy hỏa biến huyễn thần kỳ hiệu quả, hưng phấn đến Trác Mộc Phong kém chút cười ha hả. Hắn lại liên tục thi triển, lấy quyền, trường, chân các loại hình thức sử dụng. Trong phòng lúc lạnh lúc nóng, xen lẫn ở giữa sinh ra từng mảnh xương trắng, có chút thần dị. Mà một phen thi triển về sau, lại không chút nào kiệt lực dấu hiệu. Đại biểu nội lực của hắn ngoại trừ lực sát thương tăng cường bên ngoài, vậy so với quá khứ hùng hậu không ít. Nếu như nói đi qua Trác Mộc Phong tự nghĩ có thể chiếm cứ nhân hùng bảng trước 50, thậm chí trước 41 tịch chi địa, như vậy hiện tại hắn có nắm chắc hướng trước 30, thậm chí trước 20 xông một cái. Đừng nói người bình thường, cho dù là thiên tư nhất lưu hạng người, muốn thanh một môn tứ tinh nội công tu luyện tới tiểu thành cấp độ, đều cần mấy năm tiếp tục không ngừng khổ công. Nhưng Trác Mộc Phong chỉ là một cái ý niệm trong đầu đã đạt thành, há có thể không cho tên này đắc ý quên hình. Bất quá chuyện tốt còn không kết thúc. Trác Mộc Phong sờ lên cái cằm, suy nghĩ muốn hay không thanh ly hỏa huyền băng chân khí trực tiếp tăng lên tới đại thành. Suy nghĩ một chút, vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Hắn nhưng sẽ không quên Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành 3 tháng khảo nghiệm. Thừa dịp quyền chủ giá trị sung túc, thử trước một chút có thể hay không đem Cửu Hồng Kiếm Quyết tăng lên tới tiểu thành cấp độ. Một môn ngũ tinh kiếm pháp đạt tới tiểu thành cấp độ, đối với hắn thực lực tăng lên, chưa chắc so tứ tinh nội công tăng lên tới đại thành cấp độ kém. Cũng không biết có thể hay không chuyển hóa ngoại bộ võ học. Nếu là không có thể, vậy liền thật là khóc không ra nước mắt. Vui sướng quét sạch sành xanh, thay vào đó là khẩn trương cùng tâm thần bất định. Trác Mộc Phong hít sâu mấy hơi, cuối cùng chợt cắn răng một cái, thôi đồng ý niệm. Thời gian tựa như tại lúc này dừng lại bình thường. Chợt thấy quyền chủ giá trị bắt đầu phi tốc ngã xuống, một mực ngã xuống 3226 điểm mới bỗng nhiên đình chỉ. Trác Mộc Phong tâm vô cùng đau đớn, nhưng cùng lúc lại hưng phấn vô cùng. Một môn ngũ tinh võ học giá trị 10000 điểm võ chủ giá trị, chuyển hóa đến tiểu thành cấp độ, cần 20000 quyền chủ giá trị. Nói cách khác, Cửu Hồng Kiếm Quyết chuyển hóa thành công. Không hiểu ra sao cả, Trác Mộc Phong trong đầu nhiều hơn một đoạn cảm ngộ, một đoạn liên quan tới Cửu Hồng Kiếm Quyết cảm ngộ. Hắn xoay người xuống giường, rút ra trên bàn ỷ thiên kiếm, đẩy cửa đến trong sân, lặng lặng đứng vững. Cửu Hồng kiếm quyết cấp độ khu điểm rất đơn giản. Tam sắc kiếm quang vì nhập môn. Ánh kiếm 5 màu vì tiểu thành. Ánh kiếm 7 màu vì đại thành. Cửu sắc kiếm quang vì viên mãn. Xoát. Lần theo trong đầu cảm ngộ, Trác Mộc Phong thôi động ly hỏa huyền băng chân khí, một kiếm hướng phía trước vung ra. Làm hắn tâm đãng thần chỉ sự tình phát sinh. Chỉ gặp một đạo ngũ sắc hỗn hợp kiếm quang xông ra thân kiếm. Chém về phía 6 trưởng bên ngoài giả sơn. Bằng một tiếng hai người cao giả sơn vỡ nát. Tứ tán vầy ra. Một chút khối lớn đá vụn trực tiếp khắc vào màu xám trong vách tường. Còn có xuất vào hồ nhỏ. Kích phát ra từng đạo cũng không cao cột nước. Cả ngọn núi giả ầm ầm sụp đổ, phát ra to lớn ồn ào tiếng vang ầm ầm âm thanh, khói bụi bốc lên. Trác Mộc Phong mình đều bị một kiếm này uy lực giật nảy mình. Hắn dám khẳng định, thả lúc trước, cho dù mình thôi động viên mãn hóa tinh mang thêm đại tu di kiếm thức, vậy còn kém rất rất xa một kiếm này. Đây vẫn chỉ là phổ thông ánh kiếm 5 màu, nếu là thôi động viên mãn hóa tinh mang uy lực còn hồi gia tăng. Không hổ là ngũ tinh kiếm pháp, đây đối với so quá hung tàn. Trác Mộc Phong giờ phút này mới thật sự hiểu. Vì sao ngũ tinh võ học hội quý giá như thế? Liền đỉnh cấp thế lực đều phụng như chí bảo. Thật sự là giống nhau cấp độ. Biểu hiện ra uy lực chênh lệch hơi lớn. So tứ tinh võ học cùng tam tinh võ học chênh lệch còn lớn hơn. Đương nhiên, tiêu hao vậy cực kỳ kinh người. Vừa rồi một kiếm kia trực tiếp rút hụt Trác Mộc Phong 1/5 nội lực, nói cách khác, lúc này hắn chỉ có thể phát ra 5 cái ánh kiếm 5 màu. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Giả sơn sụp đổ sau một khắc, tả hữu gian phòng lần lượt mở ra. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vọt ra, đều là một mặt khẩn trương. Các loại phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại Trác Mộc Phong, lại đều nhẹ nhàng thở ra. Phương Tiểu Điệp nhìn một chút giả sơn, nghi ngờ nói, lão đại, vừa rồi Ba Long càng trực tiếp cướp đến giả sơn bên cạnh, cúi thân kiểm tra, đợi phát hiện mấy tảng đá có bị lợi kiếm cắt chém thành nửa vết tích. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bằng hắn nhãn lực có thể nhìn ra, một kiếm này uy lực tuyệt đối đạt đến tinh kiều cảnh cấp bậc. Thậm chí tại tinh kiều cảnh cấp bậc bên trong cũng không tính là yếu. Toàn bộ sân nhỏ chỉ có 3 người. Hắn cùng sư muội không có khả năng. Vậy rất không có khả năng là người khác tự tiện xông vào. Như vậy chế tạo ra loại này động tính người là Ba Long thông suốt quay đầu. Lại phát hiện Trác Mộc Phong đi tới. Đối trên mặt đất đá vụn lại bổ mấy lần. Rất nhanh đem vết tích phá đi. Đúng lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió lên. Hầu Kiến Kỳ, Kiều An các loại 4 đại cao thủ chạy đến. Duy chỉ có không thấy Đoạn Phù Sinh. Khoảng 4 người nhìn xem, đồng dạng là một mặt kinh hãi. Lực chú ý rất nhanh rơi vào đống đá vụn bên trên. Hầu Kiến Kỳ trên dưới dò xét Trác Mộc Phong, vội hỏi Đường trang chủ, đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, nhún nhún vai nói, bổn trang chủ đang luyện kiếm, không có nghĩ tới đây giả sơn như vậy không trải qua chặt, lập tức liền sập. Chính hoài nghi có phải hay không có ngoại địch xâm lấn, 4 người lập tức liền ngây người. Sau khi tỉnh lại, ngoại trừ Hầu Kiến Kỳ, 3 người khác sắc mặt mãnh liệt địa chìm xuống dưới. Có loại xù lông xúc động, tiểu tử này có phải là có tật xấu hay không? Luyện kiếm liền luyện kiếm, chặt giả sơn là chuyện gì xảy ra? Làm sao không đem ngươi kiếm chém đứt? Coi là bày một ngọn núi giả không cần tiền sao? Hầu Kiến Kỳ cười khổ nói, trang chủ, chúng ta còn tưởng rằng có người gây bất lợi cho ngươi. Lần sau ngươi có thể hay không đồng tính nhẹ một chút? Hội hù chết người. Trác Mộc Phong một mặt áy náy nói, ta đã biết, nếu không có chuyện quan trọng, liền không lưu 4 vị ăn cơm đi. 4 người nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Cái này khu khách lý do cũng quá nát đi. Bất quá 4 người vậy thực sự không muốn lưu thêm. Trông thấy tiểu tử này liền chán ngấy. Nhìn nhau. Đối Trác Mộc Phong vừa chắp tay. Hoặc là phẫn nộ. Hoặc là biệt khuất đi. Chuyện hôm nay khác nói ra. Bọn người đi được không có ảnh. Trác Mộc Phong đối Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp phân phó một câu, lại chui vào gian phòng bên trong. Sư huyên Phương Tiểu Điệp một mặt hiếu kỳ. Ba Long tại nàng lỗ tai nói thầm mấy câu. Phương Tiểu Điệp nhất thời há to mồm, chấn kinh xem dè chừng bế ở giữa đại môn. Gian phòng bên trong, Trác Mộc Phong tâm thần lại lần nữa tiến vào quyền võ tam trọng môn. Để hắn bất đắc dĩ là, giờ phút này quyền chủ giá trị chỉ còn lại có 3226 điểm. Không cách nào làm cho ly hỏa huyền băng chân khí cùng cửu hồng kiếm quyết tăng lên. Chỉ đủ lại để thăng một môn tứ tinh võ học đến tiểu thành cấp độ. Suy tư một trận, hắn quyết tâm lập tức dùng xong tăng lên thần kiếm quyết. Kiếm khí năm màu chỉ có thể thi triển 5 lần. Không có khả năng lấy ra làm thông thường thủ đoạn. Tam tinh kiếm pháp lại không đủ dùng. Cho nên tu luyện một môn tứ tinh kiếm pháp cực kỳ có cần phải. Các loại quyền chủ giá trị lại là một trận sụt giảm. Biến thành đáng thương 226 điểm về sau. Trác Mộc Phong thần kiếm quyết đồng dạng đạt đến tiểu thành. Lại lần nữa đi vào trong viện. Hắn cố ý thử một chút. Môn này kiếm pháp lực sát thương cố nhiên không bằng cửu hồng kiếm quyết. Nhưng vậy hơn xa đại tu di kiếm thức cùng ba tiên liên hoàn kiếm. Kiếm khí hùng mãnh liệt bá đạo. Cương liệt vô cùng. Có được vạn phu mạc đương chi uy. Giờ phút này, Trác Mộc Phong bỗng nhiên sinh ra một loại hào hùng. Rất muốn cùng Đông Chu Nhân Hùng bảng trước 10 cao thủ so phân cao thấp. Nhìn ai mạnh ai yếu phải biết. Nhân Hùng bảng trước 10 cao thủ. Cách nào không phải ở đây cảnh thiên truy bách luyện. Cơ hồ nhưng đại biểu Đông Chu Giang Hồ tại chân khí cảnh cấp bậc cao nhất chiến lực. Tương truyền 10 người này. Mỗi một cách đều có thể nhẹ nhóm đánh giết phổ thông tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ. Đối mặt tinh kiều cảnh nhị trọng cao thủ cũng có thể vìn xoay cổ tay. Trác Mộc Phong ngược lại là rất muốn tìm Ba Long thử một chút. Nhưng hắn biết Ba Long trong lòng có kiêng kỵ. Huống chi đối phương tu luyện chính là độc công. Tuyệt không có khả năng vận dụng toàn lực. Vậy liền không có khảo thí tất yếu. Nâng lên độc công. Trác Mộc Phong ngược lại là nhớ tới một gốc xạ. Chưa hôm đó, đem Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp gọi tiến vào trong phòng. Lão đại có gì phân phó, hai người thập phần cung kính bộ dáng. Trác Mộc Phong ha ha một cười. Cầm lấy trên bàn lâm thời viết một cuộn giấy. Đưa cho Ba Long tặng cho các ngươi hai người lễ vật. Không cần ghét bỏ. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau tràn đầy hiếu kỳ mở ra ánh. Mắt rơi trên giấy lít nha lít nhít chữ viết. Chữ viết có tan ra xu thế. Rõ ràng là vừa viết xong không lâu. Chỉ là nhìn trong chốc lát. Hai người bỗng nhiên biến sắc. Ba Long càng là trực tiếp khép sách lại quyển. Đưa cho Trác Mộc Phong lão đại. Phần lễ vật này quá quý giá. Cuộn giấy bên trên viết. Chính là Trác Mộc Phong lần trước rút ra đến tứ tinh độc công. Âm dương tà độc công cùng mê khiếu độc trưởng một môn là nội công. Một môn là trưởng pháp. Nhắc tới cũng xào. Cái này hai môn võ công vừa lúc là xứng đôi. Trác Mộc Phong lưu trên tay vô dụng. Tăng thêm Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vừa lúc phù hợp. Liền đưa cho hai người, dù sao hai người thực lực càng mạnh. Hắn an toàn liền càng có bảo hộ. Ngay từ đầu, Trác Mộc Phong là có chút bận tâm bọn hắn chướng mắt. Dù sao hai người sư phó thế nhưng là thiên độc môn trưởng lão. Nhưng nhìn hai người phản ứng, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình có chút nhớ nhung sai. Thiếu hiệp mời khai ăn 31 chương 301 chói không vu quan đình nghĩa tử ta đưa ra ngoài lễ vật. Chưa từng có thu hồi lại đạo lý. Trác Mộc Phong nhàn nhạt xem lấy hai người. Cẩn thận quan sát. Phát hiện Ba Long còn tốt chút. Phương Tiểu Điệp lại là trên mặt khát vọng. Con mắt thỉnh thoảng nhìn thấy Ba Long trong tay cuộn giấy. Rõ ràng thập phần tâm động. Trác Mộc Phong hữu tâm thăm dò hẳn là không hợp các ngươi ý, quên đi. Làm bộ đưa tay đón. Cái này nhưng lo lắng Phương Tiểu Điệp lại không dám đi cản Trác Mộc Phong, vội vàng hướng Ba Long nháy mắt. Ba Long đồng dạng ý động. Chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy. Cắn răng nói lão đại nói đùa. Chỉ là bực này lễ vật thực sự quý giá. Ta cùng sư muội sợ nhận lấy thì ngại. Không sợ các ngươi tâm động. liền sợ các ngươi không tâm động. Chắc Mộc Phong cười nói, chỉ là hai môn tứ tinh độc công mà thôi. Nói gì quý giá hai chữ, sư hai huyên muội nghe được miệng quất thẳng tới. Chỉ là tứ tinh độc công khẩu khí này thật là lớn. Bất quá vừa nghĩ tới Chắc Mộc Phong bối cảnh, hai người lại bình thường trở lại. Liều cha năm tháng A. Ba Long khổ sở nói, lão đại, chớ còn coi thường hơn tứ tinh độc công. Ngươi cũng đã biết, cho dù là sư phụ ta bao kim tu luyện vậy vẻn vẹn tứ tinh độc công, hắn một mực không yên lòng ta cùng sư muội, chỉ truyền nửa phần trước điểm cho chúng ta. Chắc Mộc Phong tận dụng mọi thứ hỏi, ta nghe nói bao kim từng tại thiên độc môn thân phận rất cao, chẳng lẽ hắn không có đụng qua ngũ tinh võ học sao? Lời vừa ra khỏi miệng, mới mãnh liệt cảm giác mình phạm vào ngốc. Bao kim thật muốn luyện qua ngũ tinh võ học, lần kia liền sẽ không bị tồi tâm bà xử lý. Ba Long ngũ tinh võ học can hệ trọng đại, cường như thiên độc môn, vậy chỉ có trọng yếu nhất ít một số người có thể tu luyện. Lão đại có chỗ không biết, độc công trong giang hồ luôn luôn hiếm thấy, cùng cấp bậc độc công vậy so cái khác võ học chân quý không ít. Bằng bao kim địa vị cùng gặp gỡ, cũng chỉ luyện hai môn tứ tinh độc công. Không phải độc công võ giả, không có thể hiểu được Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp kinh hỉ. Tứ tinh độc công vốn là chân quý, lấy hai người nhãn lực, cơ hồ có thể đánh giá ra. Chắc Mộc Phong cho hai môn tứ tinh độc công, so bao kim tu luyện cái kia hai môn còn thâm ảo hơn khó lường. Không có người nào ra thích dầm chân tại chỗ. Nguyên bản Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đã nhận mệnh, vậy không cho rằng Trác Mộc Phong cầm được ra cái gì đồ vật. Không nghĩ tới đối phương còn có loại này tài nguyên. Đây cơ hồ là 9 thành 9 độc công võ giả đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Nhìn qua hai người thần sắc, Trác Mộc Phong chỗ nào vẫn không rõ. Đem cuộn giấy đẩy trở về, các ngươi là chúng ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Yên tâm đi, cái này hai môn võ học không có quan hệ gì với Tam Giang Minh, không cần có lo lắng. Hắn lời này có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất tự nhiên là tiến một bước lung lạc hai người, cho thấy chỉ muốn các ngươi trung thành tuyệt đối, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Tầng thứ hai thì bỏ qua một bên Tam Giang Minh, miễn cho hai người suy nghĩ nhiều. Phương Tiểu Điệp vốn là khát vọng hai môn độc công, hận không thể lập tức nghiên cứu. Nghe vậy chỗ nào hồi do dự, một thanh theo sư huyên trong tay đoạt qua, ôm quyền chỉnh trọng nói, lão đại chi ăn, suốt đời khó quên, ta sư huyên muội nhất định liều mình tương báo không quên. Đối Ba Long nháy mắt, Ba Long lại không ngốc, lúc trước chỉ là trên mặt mũi không qua được thôi, vừa nghĩ tới mình cùng Trác Mộc Phong quan hệ, đã cảm khái vậy có hưng phấn. Lần thứ nhất cảm thấy đi theo người ta cũng không mất mát gì, liền ôm quyền nói, đã như vậy, nhiều tạ lão đại. Trác Mộc Phong cười ha hả bộ dáng, phất phất tay, hai người lúc này chắp tay lui lại, đóng cửa lại, vội vã chạy đến Phương Tiểu Điệp gian phòng nghiên cứu đi. Chỉ còn lại có một thân một mình, Trác Mộc Phong đầu óc lại chuyển động. Hắn vẫn không hiểu quyền chủ trị giá là gì lại đột nhiên tăng vọt, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình nắm giữ Băng Lộ Sơn Trang các hạng quyền lực. Nhưng hắn biết rõ đó bất quá là Đoạn Phù Sinh bọn người qua loa mình kết quả, căn bản không có thực quyền. Một bản lượt hồi tưởng trước kia, từ Hồng Nhật Thành lần đầu đạt được quyền chủ giá trị bắt đầu, đột nhiên ở giữa một đạo điện quang từ trong đầu thoáng hiện, Trác Mộc Phong đột nhiên có một cái trọng đại phát hiện, mình lần đầu đạt được quyền chủ giá trị lúc ấy mặt trúc bang căn bản không có phẩm cấp, liền tam lưu cũng không tính là. Sau đi tới Cô Tô Thành, mặt trúc bang trở thành tam lưu thế lực, mình cũng là tại trở thành bang chủ về sau đạt được quyền chủ giá trị. Có phải hay không là căn bản vốn không cần thực quyền, chỉ cần tại ngoài sáng bên trên khống chế một cách vào phẩm cấp thế lực, mình liền có thể đạt được tương ứng quyền chủ giá trị. Nếu không không cách nào giải thích. Như thật là như thế, mình đạt được quyền chủ giá trị độ khó coi như thấp xuống không ít. Chắc Mộc Phong một hồi mừng rỡ, một hồi nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu. Trước mắt muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngược lại là cơm tối lúc, căn dặn Ba Long đi dò tra băng lộ sơn trang tổng số người. Ba Long đạt được hai môn tứ tinh võ học, so trước kia càng thêm tin phục Trác Mộc Phong. Nghe vậy tự nhiên gật đầu. Phương Tiểu Điệp đều nhiệt tình rất nhiều, không quên líu díu cùng Trác Mộc Phong nói giỡn. Tiếp xuống thời kỳ, Trác Mộc Phong ba người cùng sơn trang những người khác bình an vô sự, cơ bản đều đợi tại trong sân một lòng tu luyện võ công. Hầu Kiến Kỳ bọn người thấy thế, ước gì như thế, tránh khỏi suốt ngày nháo tâm. Trong lúc đó Hầu Kiến Kỳ tự mình sai người nhấc tới từng khối tảng đá, lại lần nữa đắp lên một cái giả sơn. Ba Long điều tra kết quả vậy đi ra, lấy hắn thân phận hôm nay, chút chuyện này đương nhiên không khó. Lệnh Trác Mộc Phong khiêu mi là băng lộ sơn trang tính cả cấp dưới cửa hàng các loại, tổng số người vừa lúc liền là hơn 22.000 người. Sở dĩ không xác thực cắt là bởi vì vài chỗ nhân thủ tới tới đi đi, tràn ngập lưu động tính. Nhưng kết quả này đã đầy đủ đã chứng minh Trác Mộc Phong suy đoán. Khoảng cách băng lộ sơn trang ngoài mấy trăm dặm, có một chỗ vàng nham sơn sườn núi, vách đá lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tòa hoàn cảnh thanh trang viên. Không bằng băng lộ sơn trang khí phái tinh xảo, nhưng cũng ra dáng. Bên trong có nô bộc hạ nhân xuyên qua lui tới. Trang viên chính giữa to lớn trong thính đường, ba tên thân mặc hoàng y nam tử trung niên, chính riêng phần mình bưng chén trà tiểu toát mấy ngụm, lộ ra thập phần hài lòng. Ngồi ở vị trí đầu, gương mặt so sánh rộng nam tử bỗng nhiên buông xuống chén trà, thản nhiên nói, nghe nói băng lộ sơn trang người lại bắt đầu ngắt lấy băng lộ quả, đám này không biết sống chết đồ vật liền là thiếu giáo huấn hai vị hiền đệ. Chúng ta Hoàng Nhai Bang cơ hội lại tới. Tên này rộng mặt nam tử chính là Hoàng Nhai Bang bang chủ Hôi Dương Chỉ Thiệu Giang. Nghe được Thiệu Giang lời nói, ngồi xuống hai người liếc nhau. Vậy riêng phần mình buông xuống chén trà bên trái mắt tam giác nam tử ngưng tiếng nói, chỉ sợ thời cơ không ổn. Thiệu Giang cười hỏi, Hoàng Chính Tiêu đã chết, băng lộ sơn trang thương binh còn chưa khôi phục, mà huyên đệ của ta ba người lại là trạng thái chính tốt. Chính là một lần công chiếm băng lộ đồng thời điểm, tại băng lộ sơn trang mặt phía nam có một chỗ trời sinh kỳ dị băng lộ động, trong động hàn khí bức người, thường nhân khó mà tới gần. Cho dù là kim cương cảnh võ giả xâm nhập vậy hội đông thành tượng băng. Hết lần này tới lần khác trong động sinh trưởng một loại kỳ dị băng lộ quả, ẩm chứa nồng đậm hàn khí. Đối với một chút tu luyện băng thuộc tính nội công võ giả tới nói rất có ít lợi. Băng lộ sơn trang có rất lớn một món thu nhập, chính là thông qua hàng năm ngắt lấy băng lộ quả buôn bán mà đến. Có thể nói, băng lộ động chính là băng lộ sơn trang trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Ngồi tại mắt tam giác nam tử bên cạnh đầu chọc sắc mặt nghiêm túc, đối Thiệu Giang đường bang chủ, chúng ta tự nhiên không muốn thả qua băng lộ động. Thế nhưng là băng lộ sơn trang đã đầu phục tam giang minh, lại ra tay, chỉ sợ chúng ta không chiếm được lợi ích. Cô Tô Thành dù sao cũng là tam giang minh địa bàn. Nói thực ra, nếu không có biết tam giang minh sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, bọn hắn nơi nào còn dám ngồi ở chỗ này uống trà, sợ là sớm liền chạy mất dạng. Nhưng tam giang minh tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không có nghĩa là không có hỏa khí. Trước đó tiến đánh băng lộ sơn trang còn nhưng nói là không rõ tình hình, hiện tại lại đi, cái kia chính là không đem tam giang minh để vào mắt, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Thiệu Giang hung hăng cười không nói. Cái này thái độ ngược lại để hai vị phó bang chủ có chút kỳ quái. Không nghĩ ra, mắt tam giác nam tử hùng huy hỏi bang chủ hẳn là có cái gì diệu kế. Thiệu Giang rốt cuộc thu hồi hơi cười biểu lộ, thản nhiên nói, diệu kế chưa nói tới, chỉ là muốn nói cho hai vị hiền đệ, chúng ta không có đường lui. Từ khi chúng ta đầu nhập vào Yên Vũ Lâu bắt đầu, liền không có đường lui. Chẳng lẽ các ngươi coi là tam giang minh hội cho phép cái khác đỉnh cấp thế lực bàn tay đến nó địa bàn sao? Cho dù chúng ta không xuất thủ, tin hay không, tam giang minh vậy sẽ tìm cái cơ hội ra tay. Phía dưới hai người im lặng, bọn hắn cũng không phải giang hồ tay mơ. Há hội không rõ đạo lý này. Bên phải nam tử Long Đông lệnh đột nhiên nói, bang chủ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta đều nghe ngươi. Thiệu Giang ha ha cười nói, cùng ngồi chờ chết. Chẳng chủ động xuất kích chắc hẳn các ngươi đều nghe nói. Băng Lộ Sơn Trang mới đảm nhiệm trang chủ, chính là Vu Quan Đình Nghĩa Tử. Ta đoán Vu Quan Đình hẳn là muốn nhìn một chút vị kia Nghĩa Tử biểu hiện, cho nên chậm chạp kiềm chế bất động, đem chúng ta Hoàng Nhai Bang trở thành đá mài đao hừ. Chúng ta lại há có thể cô phụ Vu Quan Đình ý đẹp. Hành động lần này, chúng ta không chỉ có muốn đem băng lộ quả hái xong, có cơ hội lời nói, không ngại đem Vu Quan Đình vị kia Nghĩa Tử cùng một chỗ trói lại, mang đến Yên Vũ Lâu tổng bộ bằng này công lao. Chúng ta ba người tại Yên Vũ Lâu vậy sẽ không quá ăn thiệt thòi. Thiệu Giang nói đến dễ dàng, lại Thanh Hùng Huy cùng Long Đông lệnh giật mình kêu lên, trói không Vu Quan Đình Nghĩa Tử, mở cái gì nói đùa. Hùng Huy sắc mặt cũng thay đổi, kêu lên, bang chủ, cái này sẽ chọc cho giận Vu Quan Đình, không thể làm bậy hắn. Mặc dù là Hoàng Nhai Bang phó bang chủ, trong giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng cùng Vu Quan Đình so ra chẳng phải là cái gì. Sao dám đi vuốt lão hổ cần. Long Đông lệnh cũng là không sai biệt lắm ý tứ, không muốn đi mạo hiểm. Thiệu Giang hít lên hai người, ngẩng đầu nhìn lấy nóc nhà, nếu chỉ là đến một chút băng lộ quả, đi Yên Vũ Lâu chỉ sợ chúng ta sẽ bị vắng vẻ a. Hùng Huy vắng vẻ cũng tốt qua mạo hiểm, bang chủ tuyệt đối không thể. Long Đông lệnh, bang chủ, bây giờ chúng ta tốt xấu xem như Yên Vũ Lâu người, bọn hắn không dám đối với chúng ta quá mức điểm, không cần thiết vì lấy bọn hắn niềm vui đi liều mạng. Hai người thái độ kiên quyết, tóm lại liền là không chịu đi đối phó Trác Mộc Phong, sợ rước lấy Tam Giang Minh trả thù. Thiệu Giang trong lòng hiểu rõ, nhưng không khỏi âm thầm hừ lạnh. Nhớ tới yêu thương con trai độc nhất liền là chết tại Tam Giang Minh trong tay, trong lồng ngực sinh ra một đoàn trả thù lửa giận. Ngoài miệng lại cười nói, hai vị hiền để lo lắng vậy có đạo lý. Thôi, cái kia liền từ bỏ á, bất quá băng lộ quả ta nhất định phải được. Lần này làm một món lớn, trực tiếp đi Phượng Nam Đạo Yên Vũ Lâu tổng bộ. Mấy ngày nay các ngươi thông chi riêng phần mình tâm phúc, chuẩn bị sẵn sàng thu nạp trong bang tài chính, tùy thời rời đi. Biết sự tình đến một bước này, chỉ có thể rời đi Cô Tô Thành Vi Diệu. Hùng Huy cùng Long Đông lệnh không tiếp tục phản đối, cùng nhau đứng lên, nói một tiếng là